Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người của hai phòng Úc gia cũng không muốn ở trên đường cái, ở huyện thành ăn ngon ở lâu như vậy, càng không muốn về thôn, vì vậy dưới sự dẫn dắt của Lục Thanh Vinh, đều nhớ thương Lục Châu Cẩn. Cả đám đều công bố, Lục Châu Cẩn phải tận hiếu với vợ chồng Lục Thanh Vinh, cho dù cọp mẹ kia không đồng ý cũng không sợ. Bọn họ trực tiếp tới cửa làm loạn. Nếu không thì đi nha môn tố cáo hai người. Bất hiếu bị cáo, cho dù cọp cái là tiểu thư Liêm gia, cũng không thoát được trách phạt. Đã muốn ở nhờ, vậy đương nhiên không thể bỏ rơi bọn họ. Úc Uyển Chi lập tức đưa ra phản đối, nhưng lại nghênh đón đủ loại châm chọc và mắng chửi của người nhà mẹ để nàng ta, nói nàng ta không có lương tâm. Ngày hôm sau, không cần Lục Thanh Vinh nhắc tới, người nhà họ Úc đã chủ động chạy tới nhà Lục Châu Cẩn gây chuyện. Liêm tiểu thư đương nhiên không đồng ý. Lục Thanh Vinh liền vì bất đắc dĩ và bị ép, bị người nhà họ Úc kéo đến nha môn tố cáo phu thê Lục Châu Cẩn bất hiếu. Hai người cũng bị gọi đi nha môn, còn rất nhiều người đến xem náo nhiệt, khiến cho Lục Châu Cẩn tức giận gần chết. Tiểu thư Liêm gia cũng bị chọc tức, còn cảm thấy đặc biệt mất mặt. Nhưng hiếu đạo lớn hơn trời, huyện lệnh phán hai người nhất định phải hiếu kính vợ chồng Lục Thanh Vinh, nếu không sẽ phải ngồi tù. Tiểu thư Liêm gia cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, đồng ý để vợ chồng Lục Thanh Vinh chuyển qua ở phụng dưỡng hai người, nhưng lại không nghĩ rằng người của hai phòng Úc gia cũng da mặt dày chuyển vào theo. Sau đó, mặc kệ Liêm tiểu thư và người của nàng chèn ép thế nào, bọn họ đều ăn, rồi lại lấy, càng là đuổi không đi. Hiện tại Liêm gia đã biết nhà mình xảy ra chuyện, nhà mình gấp đến độ xoay quanh, nghĩ biện pháp chu toàn, làm gì còn có thời gian quản chút chuyện này của Liêm tiểu thư. Bởi vậy, Liêm tiểu thư cũng không có cách nào bắt được đám vô lại này, cũng khiến Liêm tiểu thư nhìn Lục Châu Cẩn càng không vừa mắt, mỗi ngày đều châm chọc mắng chửi. Thậm chí còn ở ngay trước mặt nha hoàng sai vặt, tát Lục Châu Cẩn mấy bạt tai. Khiến cho Lục Châu Cẩn hận đến không nhịn được, ngay cả mẹ ruột cha kế và người nhà họ Úc cũng hận. Trong nhà bên này, mỗi ngày đều diễn cảnh gà bay chó sủa, khiến Kiều Dịch nhận được tin tức, ăn dưa cũng sắp no rồi. Cứ như vậy qua hơn nửa tháng, cuối cùng Lục Thiều cũng trở về. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lục Thiều cưỡi ngựa, ba cổ xe ngựa đi theo phía sau. Ra ngoài du lịch mấy tháng, khiến hắn rút đi cảm giác thiếu niên, cao lên, nhìn qua dáng người cao ngất, khí chất cũng nội liễm trầm ổn ưu nhã. Kiều Diệp đứng cách đó không xa nhìn vào, cảm giác hiện tại hắn rất giống một bài thơ miêu tả. Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lan diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song. Lập như chi lan ngọc thụ, cười như trăng sáng váo len. Tên này tương lai nếu có thể thi đậu tam giáp, cưỡi ngựa đi dạo phố, không biết sẽ mê chết bao nhiêu tiểu cô nương. Còn trong lòng Lục Thiều lúc này đều là Kiều Diệp. Nàng cao lên, dáng người cũng không còn gầy yếu như trước, làn da trắng nõn rất nhiều, tóc cũng không còn khô vàng, mà là vừa đen vừa sáng. Nàng lười biếng tựa vào cạnh cửa nhà xưởng, mặt mày mỉm cười nhìn mình, mang theo loại cảm giác tươi đẹp linh động, khiến trong lòng hắn sinh ra loại vui mừng không nói ra được. Lục Thiều trở về, mọi người trong thôn đều tới xem. Cả đám đều tán thưởng hắn càng ngày càng có khí độ, giống như là quý nhân. Đến cửa phân xưởng, Lục Thiều xuống ngựa. Đuôi lông mày hắn nhụm lên một tầng ý cười nồng đậm nhìn Kiều Diệp, giọng nói mang theo ý tình cảm, đề nương tử. Kiều Diệp tiến lên vài bước đi đến trước mặt hắn, cười tươi như hoa nói, ờ ngươi đã về rồi. Nàng lại nói, để chúng ta về nhà trước đi, người ở đây quá nhiều, nếu không Lục Thiều cũng muốn dắt tay nàng đi. Thế là hắn kéo ngựa, Kiều Diệp đi ở bên cạnh, hai người sóng vai cùng nhau về nhà. Trước kia không ít người cảm thấy Kiều Diệp không xứng với Lục Thiều, lúc này lại nhìn hai người sóng vai đi cùng nhau. Đã sinh ra loại cảm giác nên như thế, bọn họ là trời sinh một đôi. Lục Thiều trở về, người Lục gia cũng rất vui vẻ. Lục Tam Tẩu lập tức dẫn theo nữ nhi đi phòng bếp làm đồ ăn hắn thích ăn. Kiều Diệp theo Lục Thiều về phòng trước. Vừa đóng cửa lại, Lục Thiều đột nhiên ôm lấy Kiều Diệp, vùi đầu vào vai nàng. Giọng nói trong trẻo như ngọc của hắn vang lên bên tai Kiều Diệp, đề nương tử, ta rất nhớ nàng. Kiều Diệp thả lỏng dựa về phía sau, hào phóng đáp lại, đề ta cũng rất nhớ chàng. Điều này cũng khiến Lục Thiều siết chặt tay nàng. Hai người không nói gì thêm, cứ ôm nhau như vậy một lát mới buông ra. Sau đó Lục Thiều tắm rửa thay quần áo, ra ngoài phân phát quà. Mỗi phòng đều có, trưởng bối sẽ nhiều hơn một chút. Hắn cũng mang đến rất nhiều lễ vật cho Kiều Diệp, mà điều khiến Kiều Diệp tương đối ngạc nhiên lẫn vui mừng chính là hắn còn mang đến một con hải đông thanh còn nhỏ. Nàng nhìn hải đông thanh ánh mắt sắc bén trong lòng sắt, lại mang theo phòng bị, hỏi Lục Thiều, đây chàng bắt, y thứ này không dễ bắt. Lục Thiều mỉm cười trả lời, được không phải bắt, ta mua. Lúc ở biên cảnh, ta trong lúc vô tình nhìn thấy một người trên thảo nguyên đang bán nó. Lần đầu tiên ta đã cảm thấy nương tử có thể sẽ thích, cho nên liền mua. Kiều Diệp cười đầy mắt, vì vẫn là chàng hiểu ta. Nàng thật sự rất thích cái này, chỉ là kiếp trước Hải Đông Thanh là động vật bảo hộ cấp 1, nàng thích nhưng không thể nuôi. Đúng lúc này, đột nhiên một con đại mãng leo lên bả vai Kiều Diệp, vừa cọ đầu nàng vừa căm thù nhìn chằm chằm váo len sắt. Tiếp theo, một con trâu đen lớn cũng từ một bên khác chen tới, vừa cọ cánh tay Kiều Diệp, vừa phòng bị nhìn chằm chằm váo len sắt. Một mãng một ngưu rất có linh tính và thông minh, nhất trí chán ghét kẻ tới sau muốn tranh sủng này. Trong lòng sắt, Hải Đông Thanh cũng là thù địch phòng bị nhìn chằm chằm chúng nó. Một màn này khiến người Lục gia cảm thấy kỳ lạ không thôi. Ái chà, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đây là lại muốn tranh thủ tình cảm rồi. Hai con vật này thật sự là quá thông minh. Đúng vậy, trâu rừng và đại mãng biết chăn thả dê bò cũng chỉ có bọn chúng. Nói đến đây, gần đây thương nhân đến nhà xưởng đều thường xuyên cảm thán với ta, nói quá thần kỳ, thế mà có thể nhìn thấy cảnh trâu rừng và đại mãng chăn thả dê bò. Trước kia bọn họ còn không tin tức phụ Ngũ Lang từng phụng dưỡng Hà Bá đại nhân, hiện tại ai cũng tin hơn ai hết. Nếu không có kỳ ngộ như vậy, sao tức phụ Ngũ Lang có thể làm được loại chuyện này? Trâu rừng khó thuần phục, chớ nói chi là loại mãng xà có linh tính này. Đổi một người khác thử xem, không bị giẫm chết hoặc là cuốn chết đã là không tệ rồi, sao có khả năng sẽ nghe tiếng người như vậy? Kiều Diệp nhìn lướt qua hai y hộ pháp, y một trái một phải chen qua, có chút dở khóc dở cười. Trước đó Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cả ngày đều thích dính ở bên cạnh nàng. Nàng cảm thấy chúng nó quá rảnh rỗi, liền dạy chúng nó đi đuổi dê bò. Học xong, đuổi tốt liền có ban thưởng, cũng bởi vậy hai con học rất nhanh, đuổi dê bò còn rất tốt. Sau đó bị thôn dân cùng thương nhân nhìn thấy, cả đám đều bị chấn kinh, kỳ diệu không thôi. Thậm chí gần đây còn có người đặc biệt chạy tới thôn, lên núi xem bọn chúng đuổi dê bò. Dùng trâu rừng và đại mãng đuổi dê bò, toàn bộ đại dân quốc cũng chỉ có Kiều Diệp. Trước đó ngay cả ba người Tiêu Cảnh Thần nhìn thấy cũng cảm thấy quá khó tin, lại nhìn thấy hai con sủng vật của Kiều Diệp dở các loại tranh thủ tình cảm, đều cảm thấy quá thú vị. Còn khơi dậy tâm tư và xúc động mọi người muốn có được trâu rừng cùng với đại mãng. Thậm chí có thương nhân còn chủ động tìm Kiều Diệp, muốn bỏ tiền ra mua, cũng làm cho Tiểu Hắc Tiểu Bạch bây giờ cũng rất nổi danh. Ngoài trừ Hải Đông Thanh, Lục Thiều còn mua cho Kiều Diệp rất nhiều da hồ ly, lông chồn. Cùng với dọc theo đường đi ngang qua có đồ vật gì đặc sắc, đều sẽ mua cho nàng một phần, còn cùng thương nhân Tây Vực bên kia mua một ít khăn lụa cùng trang sức dị vực phong tình. Kiều Diệp thử một chút, cười nói. Để ánh mắt chàng thật không tệ, in nàng mặc vào đều rất đẹp. Hai người đã phá xong lễ vật trở về phòng. Lục Thiều đứng bên cạnh nàng cười khẽ, đi chủ yếu vẫn là nương tử đẹp, cho nên mặc cái gì cũng đẹp. Kiều Diệp nghiêng người đưa tay bóp bóp khuôn mặt tuấn tú của hắn, để miệng chàng càng ngày càng ngọt, để tên này càng ngày càng biết nói chuyện, càng biết làm nàng vui vẻ. Lục Thiều cười nói, đi đều là nương tử dạy tốt, sau đó nhớ tới một chuyện quan trọng. Hắn từ túi tiền chưa bao giờ rời khỏi người, lấy một tờ giấy đưa cho Kiều Diệp. Đây là ca ca nàng bảo ta mang đến cho nàng. Kiều Diệp nhận lấy tờ giấy mở ra, trong mắt lộ vẻ kinh hỉ. Đây ca ca ta còn sống, thật sự là quá tốt. Trên tờ giấy dùng bút than viết mấy đoạn chữ đơn giản. Ý tứ đại khái chính là hắn không chết, về sau cùng đi xem cực quan, hắn càng lập công lớn, sau đó sẽ đi kinh thành nhận thưởng, cũng để cho nàng chờ hắn trở về. Nếu có cơ hội, hắn sẽ xin về quê thăm người thân. Lục Thiều thấy tiểu nương tử rất ít khi lộ ra cảm xúc kích động vui mừng như vậy. Xem ra quan hệ của hai huynh muội quả nhiên rất tốt, hơn nữa hẳn là đều có lai lịch đặc thù. Sau khi ở chung với đại cửu ca, hắn phát hiện trên người đối phương cũng có loại cảm giác rất đặc biệt, giống với tiểu nương tử đều biết được rất nhiều thứ Lục Thiều nói, bây giờ ca của nàng đã đi kinh thành. Nếu như cấp trên cho phép hắn thăm người thân, các ngươi hẳn là không bao lâu nữa là có thể gặp mặt. Kiều Diệp gật đầu, đề đúng vậy, rốt cuộc cũng sắp gặp mặt. Nàng có chút tò mò hỏi, để chàng nói với công tích của ca ca ta, sẽ lên tới vị trí nào? Lục Thiều trả lời, lần này hắn lập được mấy chiến công. Lại chém giết tướng lãnh đối phương, giúp cho quân ta thu phục một thành đã mất, đây càng là một công lớn, cộng thêm có Trấn Quốc Công che chở, không có gì bất ngờ xảy ra, ca ca nàng lần này hẳn là có thể phong làm tướng quân tam phẩm gì đó. Về sau nếu như tiếp tục lập chiến công, nếu có thể thu hồi toàn bộ thành trì tiền triều bị mất, phong hầu đều có hy vọng, anh vợ là người rất có mưu trí, chẳng những tinh thông binh pháp, còn có thể rất nhiều vũ khí kiểu mới cùng phương pháp tác chiến. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần cho đối phương thời gian cùng ủng hộ, tương lai những thành trì bị mất của tiền triều sẽ bị đối phương thu hồi lại. Kiều Diệp mắt sáng rực lên, vì quả nhiên ca ca ta vẫn lợi hại như vậy, anh của nàng chẳng những là tổng tài bá đạo, bản thân là một cơ giới sư, ở trên phương diện kinh doanh cùng máy móc chế tạo rất lợi hại, còn cùng bạn bè là một công ty trò chơi, tự mình tham dự nghiên cứu phát minh mấy trò chơi. Trong đó có hai trò chơi kiểu bùng nổ chiến tranh, ca ca của nàng còn chơi thành đại thần khu đó. Hiện tại đi làm tướng quân, cũng khẳng định có trợ giúp không nhỏ. Sau khi cùng xuyên qua, anh của nàng quả nhiên tài hoa không bị mai một. Nàng tin tưởng tương lai hắn thật sự có thể kiếm về một hầu tước, nhìn thấy tiểu tức phụ lấy đại cửu ca làm vinh. Mặc dù Lục Thiều không ghen tị nhưng lại muốn có một ngày nàng kiêu ngạo vì mình. Cũng tốt, qua hết năm sau, liền để hắn ra sân. Bên kia, Giang Dực Lân và Tiêu Thất cũng về tới kinh thành. Lục Thiều ra roi thúc ngựa trên đường không dừng lại, cho nên trở về nhanh. Giang Dực Lân và Tiêu Thất thì bị một trận tuyết lớn, mấy trận mưa to chắn trên đường, trì hoãn gần 10 ngày. Sau khi vào kinh, Tiêu Thất hồi cung, Giang Dực Lân đi Dực Vương phủ. Vừa đến Vương phủ liền bị mẹ ruột cùng dì ruột lôi kéo hỏi han ân cần một hồi lâu, còn không đợi hắn đi tắm rửa, Vệ Phong Hoa đã nhìn hắn hỏi, lễ vật tiểu diệt tử tặng cho ta đâu? Giang Dực Lân dở khóc dở cười, từ mẫu thân, có cần gấp gáp như vậy không? Đi Vệ Phong Hoa lườm hắn một cái, đây không phải là nói nhảm sao, mau lấy ra đây. Giang Dực Lân liền lấy lễ vật kiều diệt chuẩn bị, để nha hoàng thiếp thân lấy tới. Trước tiên chỉ vào một cái bao lớn, đi của mẹ đều ở nơi này, lại chỉ một cái bao khác bên cạnh. Đi Di Mẫu, đây là của người, Y Dực Vương Phi khẽ cười nói, đây ta cũng có à. Tiếp theo hai tỷ muội bắt đầu mở bao quần áo ra, mở từng hộp gỗ ra. Vệ Phong Hoa có mấy đôi giày có kiểu dáng khác nhau, mấy bộ áo quần len màu sắc khác, nhau, thảm lông, áo choàng lông, găng tay len, còn có một bộ mỹ phẩm dưỡng da và một lọ thuốc tẩm bổ thân thể. Kiều Diệp không nặng bên này nhẹ bên kia, lễ vật chuẩn bị cho Dực Vương Phi cũng không khác biệt lắm. Về phương diện nữ quyến, ngay cả Thái Hậu cũng chuẩn bị một phần. Bên phía thân thích nam, ngoại trừ trước đó Kiều Diệp đưa Trấn Quốc Công và Giang Dực Kỳ, những người khác đều không có chuẩn bị. Dù sao đều là thân thích nam, còn chưa gặp mặt, quan hệ lại cách hơi xa, mạo muội đưa không quá thích hợp. Phụ tử Dực Vương và Hoàng đế, Giang Dực Lân chuẩn bị giày lông và quần lông. Sau khi hai tỷ muội Vệ Phong Hoa tháo áo len ra, liền ôm quần lông đi thử. Bởi vì đã giặt qua, sau khi thử xong thấy quá ấm áp, hai người đều không có cởi ra, lại thử phấn nước. Phát hiện trang điểm tinh tế hơn so với loại tốt nhất mà bọn họ mua, hiệu quả còn đặc biệt tốt. Các nàng đều rất thích, hai tỷ muội cũng thích chăn lông và khoác áo choàng lông. Lúc tùy ý ngồi đọc sách, trên lưng khoác áo choàng, trên đùi đắp chăn lông, mềm nhẹ thoải mái dễ chịu lại ấm áp, Dực Vương Phi cũng không nhịn được, cùng khen Kiều Diệp một trận với Vệ Phong Hoa. Hai người càng nghĩ đến cùng một chỗ, chuẩn bị qua mấy ngày nữa mở tiệc ngắm hoa, để cho mọi người nhìn xem. Giang Dực Lân tắm rửa xong thay quần áo, mặc áo quần len và giày quân dụng, nhìn bên ngoài trời vẫn còn sáng. Mang găng tay len và mũ len, cầm bộ nến con khỉ kia, cử một chiếc xe đạp sắt cố ý mang về đi ra ngoài. Trước đó hắn tách khỏi Tiêu Thất, còn không đợi về Dực Vương Phủ, đã sai gã sai vặt đi đưa thiệp mời cho một đám bằng hữu, mời bọn họ uống rượu nghe hát ở Thiên Tiên Lâu, thật sự là không kịp chờ đợi muốn khoe khoang. Cửi tới cửa, gặp được Dực Vương Thế Tử Tiêu Thanh Úy và đệ đệ ruột của hắn Tiêu Thanh Diệp vừa mới tan làm. Nhìn thấy Giang Dực Lân ăn mặc như vậy, hai người đều cảm thấy mới lạ. Nhìn thấy đồ hắn cưỡi, hai người lộ ra kinh ngạc giống nhau, còn bối rối. Giang Dực Lân cố ý cưỡi xe đến trước mặt hai người cười chào hỏi, Lê Quý Ca, Diệp Ca, các ngươi đây là Hạ Nha rồi hả? Tiêu Thanh Diệp lớn hơn Giang Dực Lân 3 tuổi, nhìn thấy xe đạp thì không nhịn được hỏi, ngươi lái xe gì? Hắn nhìn Giang Dực Lân từ cách đó không xa lái xe này, hai chân đạp mấy cái trên không trung, thế mà lại đến trước mặt bọn họ. Hiếu kỳ đồng thời cũng sinh ra hứng thú thật lớn, Giang Dực Lân cười nói, đây là xe đạp. Không cần lái, mà là có thể tự mình cưỡi xe. Tiếp theo nâng bộ ngực lên, vẻ mặt kiêu ngạo lại nói, đây muội muội ta làm ra, cưỡi rất nhanh có thể thuận tiện, còn chơi vui. Hai người dĩ nhiên hiểu được, muội muội trong miệng hắn là ai. Mấy ngày nay bọn họ nghe ngóng chuyện của Kiều Diệp không ít, cho nên vẫn luôn rất tò mò về biểu muội kia. Bây giờ nhìn thấy biểu muội kia còn làm ra loại xe này, lần nữa kinh ngạc không thôi. Ánh mắt Tiêu Thanh Quý có chút lửa nóng nhìn về phía xe đạp nói, để loại xe này nhìn cũng rất nhẹ nhàng, lại ý vị thâm trường nói, để lúc lên nhà cũng không cần ngồi xe ngựa, tự mình có thể cưỡi một chiếc đi. Giang Dực Lân cười nói, để đúng vậy, các ngươi nếu là vào triều lên nha đạp xe, còn không cần đánh xe ngựa đâu. Vậy khẳng định sẽ là đại thần được chú ý nhất toàn kinh thành. Mỗi ngày vào triều, ngoài cung đều sẽ xếp thành một hàng xe ngựa thật dài. Nếu như cưỡi xe đạp lên triều, đến trước mặt các đại thần khác đi bộ, tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt và lực chú ý. Nghe như vậy, Tiêu Thanh Quý càng động tâm, ngoại trừ chiếc xe này, xe của ngươi mang đến còn dư không? Y ai không muốn vào triều được tất cả mọi người chú ý? Dù sao hắn cũng muốn làm náo động. Giang Dực Lân nói, để còn có một chiếc xe bọc thép và hai chiếc xe gỗ. Xe đạp sắt đi so với gỗ tốn sức hơn nhiều, thời gian cũng hao phí nhiều hơn. Ngoại trừ hắn muốn ra, Tiêu Thất cùng Phản Vương cũng muốn. Hắn và Tiêu Thất lại vội vã trở về, mỗi người chỉ mang theo 2 chiếc xe sắt và 3 chiếc xe gỗ trở về. Tiêu Thanh Quý vừa muốn mở miệng, đệ đệ hắn Tiêu Thanh Diệp liền trước một bước nói, vì vậy ngươi đưa cho ta 1 chiếc xe sắt khác đi, hắn muốn trở thành phong cảnh xuất chúng nhất mỗi ngày khi vào triều cùng lên nha. Nhìn biểu đệ cưỡi xe này tới, hắn liền cảm thấy rất mới lạ. Tiêu Thanh Quý, y, thất sách, bị đệ đệ ruột đoạt trước. Hắn ho khan một tiếng, vậy ta cũng muốn 1 chiếc xe sắt, y gỗ làm sao có thể tốt như sắt. Tiêu Thanh Diệp lại nói, vì ai mở miệng trước người đó được trước. Ca ngươi chậm một bước đấy, thì hắn chính là cố ý giành nói trước ca ca ruột. Tiêu Thanh Quý im lặng, lệ ta là ca ca của ngươi, ngươi không thể nhường ta. Tiêu Thanh Diệp trả lời đúng lý hợp tình, lệ ta là đệ đệ của ngươi, ngươi nên kính già yêu trẻ, cho nên phải nên nhường ta. Nói xong còn đi qua, đưa tay ôm bả vai Giang Dực Lân, lệ tam nhi, quan hệ của chúng ta là thân nhất, đặc biệt là ta nói với ngươi trước. Một chiếc khác, ngươi nhất định phải để lại cho ta, không thể để cho ca ca của ta đoạt đi. Giang Dực Lân cười cười không sao cả, ê được, về Tiêu Thanh Quý, ý, sao hắn lại có loại đệ đệ không đáng yêu này? Sau đó hắn nhìn về phía Giang Dực Lân cưỡi xe đạp, về Tam Nhi, chiếc xe này của ngươi, chỉ là còn không đợi hắn nói xong, Giang Dực Lân liền phòng bị nói, về ta chỉ có 1 chiếc, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Một cũng rất tốt để cưỡi, ngươi thích hay không? Lại bổ sung một câu, về nếu không muốn, có người muốn cướp, chờ hôm nay hắn cưỡi xe đạp đi dạo mấy vòng trên đường cái náo nhiệt nhất. Bảo đảm một đống người đến hỏi muốn xe đạp. Về phần Tiêu Thanh Úy ngấp, nghe chiếc xe này của mình, vậy khẳng định không có cửa, biểu ca ruột cũng không được. Tiêu Thanh Úy đau đầu nhưng cũng nghĩ đến cái này, vì vậy nói, đi gỗ cũng được, nhất định phải chừa cho ta 1 chiếc. Được rồi, vẫn là hiện tại liền cho ta đi. Nếu không biểu đệ hôm nay ra ngoài, bị ai lừa gạt đem xe gỗ cũng cho ra ngoài, hắn phải làm sao chứ? Nổi bật lúc vào triều lên nha, hắn vẫn muốn trước tiên nổi một chút. Tiêu Thanh Diệp cũng lập tức nói, đề đúng đúng, trước tiên cũng đưa ta, tâm tư khẽ động lại hỏi, ngươi muốn cưỡi nó đi nơi nào chơi? Nếu không cho ta 1 chiếc khác, ta cùng ngươi cưỡi đi. Nghĩ đến một hồi cưỡi trên đường cái, tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ, liền có chút hưng phấn. Giang Dực Lân liếc mắt, lê cưỡi cái thứ này, cũng không phải là đi lên liền biết. Còn phải tốn thời gian học cho tốt, ta không rảnh chờ các ngươi, xe ngay tại trong sân của ta, ta bảo thân tùy mang các ngươi đi lấy. Thuận tiện dạy các ngươi cưỡi như thế nào? Mang biểu ca cùng cưỡi ra ngoài, đây không phải là đoạt danh tiếng hắn độc chiếm ngôi đầu sao? Hắn không vui khi bị chia mất một nửa danh tiếng, biểu ca ruột cũng vậy. Hắn muốn giống như muội muội nói, hôm nay làm nhãi con nổi bật nhất kinh thành kia. Trong lòng huynh đệ Tiêu gia nhớ thương xe đạp mới, cũng không nói thêm nữa. Để thân thị của Giang Dực Lân dẫn bọn họ đến sân nhìn, mà Giang Dực Lân thì cưỡi xe đạp, chậm rãi đi về phía Thiên Tiên Lâu. Đường đi đến Thiên Tiên Lâu là phố bất dạ náo nhiệt nhất kinh thành. Tửu lâu, trà lâu, khách sạn, ngân lâu, tủ lâu các loại, phân khúc hàng hóa đều là cao cấp, còn có một số cửa hàng rất đặc biệt, ví dụ như chuyên bán hàng Tây Vực, chuyên bán những thứ cổ quái hiếm lạ ở các nơi. Một hải ngoại lâu lớn nhất ở nơi này chuyên bán hàng hóa hải ngoại, chính là tài sản riêng trên danh nghĩa của Giang Dực Lân. Người ra vào nơi này không phú thì quý, cũng là nơi các thế gia quyền quý thích tụ tập nhất trong kinh. Có chút đồ chơi mới lạ gì đó, cơ bản đều là đến từ bên này. Trời vẫn chưa tối nhưng người đi đường và xe ngựa trên đường phố thường rất náo nhiệt. Khi Giang Dực Lân cưỡi xe xuất hiện, một đường quả nhiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Người quen biết hắn, lập tức tới chào hỏi, sau đó tò mò hỏi, "Lệ Tam ca, đây là xe gì?" Giang Dực Lân sẽ kiên nhẫn cười giải thích, "Đây là xe đạp, có thể." Sau khi nghe xong, người hỏi chuyện đều ngứa ngáy muốn cưỡi thử một chút. Thân phận cao quý hoặc là quan hệ không tệ với Giang Dực Lân, sẽ đưa ra ý muốn thử xem. Những người khác cũng chỉ có thể nhìn. Giang Dực Lân đô đều từ chối nhã nhặn, nói xe này phải học cưỡi trước mới có thể cửa. Cho nên bọn họ mượn thử cũng vô dụng, ngược lại có thể mang bọn họ trải nghiệm một đoạn đường. Ghế sau xe đơn có thể chở người, lúc ở thôn Trường Bình Kiều Diệp đã đề cập qua. Giang Dực Lân đã thử qua, cũng vẫn luôn luyện tập, còn không phải vì lúc này khoe khoang sao, cho nên mang người đến, cưỡi rất ổn. Tất cả mọi người đều tò mò loại xe này nên không ai phản đối. Giang Dực Lân đang ở trên đường, chở người quen chạy qua chạy lại, lại hấp dẫn ánh mắt của nhiều người vây xem. Thậm chí còn có không ít công tử quyền quý nổi danh trong kinh thành, nghe nói đều chạy tới. Cả đám đều thể nghiệm cảm giác được xe đạp chở. Cuối cùng còn xếp hàng chờ đợi, những người này sau khi trải nghiệm cảm thán, đây xe này thật không tệ a. Tự mình có thể cưỡi thì không nói, cưỡi lên thật nhanh, còn có thể chở người, càng nhao nhao hỏi Giang Dực Lân, gầy Tam Nhi, xe của ngươi lấy từ đâu vậy? Không phải là hải ngoại chứ? Người bán xe này ở hải ngoại lâu sao? Ta cũng muốn mua một chiếc. Bao nhiêu một chiếc, ta cũng muốn mua, loại đồ chơi mới lạ này, tất cả mọi người đều tưởng là Giang Dực Lân lấy từ nước ngoài. Giang Dực Lân chở người cũng mệt mỏi, liền ngừng lại. Vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý nói, làm sao có thể là hải ngoại lấy được, bọn họ không có bản lãnh làm ra loại xe đạp này, hải ngoại lâu không bán, đây là muội muội ta tạo ra cố ý tặng ta. Thế nào? Xe này thú vị chứ, nghe nói như thế, các công tử thế gia quyền quý ai nấy đều kinh ngạc không thôi, bọn họ sớm nghe nói Giang Dực Lân có thêm một cô muội muội nuôi, lại không nghĩ rằng đối phương lợi hại như vậy, còn có thể tạo ra loại xe này. Có người không hợp với Giang Dực Lân, mở miệng nói, lời muội muội ngươi không phải là thôn cô sao? Làm sao có thể tạo ra loại xe này? Cho dù ngươi muốn tranh thể diện cho nàng, cũng không cần nói dối như vậy chứ, thì không ít người cũng có hoài nghi tương tự. Giang Dực Lân liếc mắt nhìn đối phương một cái, để mặc dù muội muội ta lớn lên ở nông thôn nhưng lại có đại trí tuệ. Nàng đã từng phụng dưỡng thần sông đại nhân, học được rất nhiều thứ các ngươi chưa từng nghe qua, càng chưa từng thấy qua. Nàng chẳng những biết tạo xe đạp, nhàn mũi các ngươi dùng vào mùa hè cũng là do nàng làm ra. Muội muội ta là kiều diệp của thôn Bình Trường huyện Ma Du. Nếu các ngươi không tin, có thể để người ta đi thăm dò, hoặc tùy tiện tìm một tên bán nhang mũi, hỏi bọn họ có biết kiều diệp hay không, liền biết có phải thật hay không. Người nọ còn đang bới móc nói, vì hầu hạ Hà Bá đại nhân sao? Ngươi muốn bịa cũng bị một câu chuyện nghe có thể làm cho người ta tin phục đi. Sao có thể như vậy? Cũng quá giả, không ít người cũng không tin loại chuyện mơ hồ này, mà trong đám người vừa vặn đến xem náo nhiệt, có người từng là người bán rong của huyện Ma Du. Một người trong đó cười nói, để ta thật sự biết, nhang mũi đúng là do Kiều tiểu nương tử làm ra. Không chỉ là nhang mũi, hiện tại vật phẩm bằng tre và đồ dùng được lắp ráp lưu hành trong kinh thành, cũng là nàng làm ra từ trong xưởng. Ta đích thân đi đến thôn Trường Bình lấy hàng, cũng đã nghe nói đến chuyện Kiều tiểu nương tử được thần sông đại nhân che chở, quả thật là thật. Trước đó có rất nhiều người còn nhìn thấy, thần sông đại nhân triển lộ thần tích. Các ngươi không tin thì ủ y tiện đi huyện Ma Du nghe ngóng Kiều Diệp, mọi người đều biết nàng. Bên khác cũng có người nói, ê đúng đúng, ta cũng từng đi qua huyện Ma Du, Kiều Diệp là danh nhân, mọi người đều biết. Ta từng bán nhang mũi, hẳn là có người biết ta chứ. Ta chính là đi tới xưởng của Kiều tiểu nương tử để mua, mấy thương nhân này nổi tiếng trên con đường này, thường xuyên có thể kiếm được đồ chơi mới mẻ, cho nên đại đa số mọi người đều gặp bọn họ. Nghe bọn họ nói như vậy, cơ bản đều tin. Dù sao loại chuyện này nếu bọn họ thật sự đi thăm dò, thì có thể dễ dàng tra được. Huống chi Giang Dực Lân, cũng không cần thiết liên hợp những người này lừa bọn họ, không ít người mùa hè đều dùng nhang mũi. Trước đó thật không biết thứ kia là do muội muội nuôi của Giang Dực Lân làm ra. Người có quan hệ tốt với Giang Dực Lân, lập tức tiến lại gần nịnh nọt, ừ không, ngờ muội muội của Tam ca ngươi lợi hại như vậy. Giang Dữ Sắc cười nói, đi nói nhảm, muội muội ta có thể không lợi hại sao? Đề lại cười khoe khoang, đề đúng rồi, các ngươi đã từng thấy hình ảnh trâu rừng và mãng xà đuổi dê bò chưa? Mọi người dồn dập đáp lại, đề trâu hoang và đại mãng chăn dê bò. Nghe cũng chưa từng nghe qua, đừng nói thấy, đúng vậy, loại chuyện này có khả năng sao? Giang Dực Lân còn chưa nói, một thương nhân đã nói, đề thật sự có khả năng, ta đã từng thấy, thú cưng trâu rừng và đại mãng mà Kiều tiểu nương tử nuôi, biết chăn bò dê, còn chăn rất tốt. Buổi sáng sẽ đuổi dê bò đến nơi chuyên môn trên núi ăn cỏ, có con chạy tán hoặc là muốn dương oai, lập tức liền có thể bị bọn chúng đuổi về. Đợi đến khi dê bò ăn no nê, chúng nó sẽ lại đuổi về chuồng bò cố định, dê vào trong chuồng dê. Chúng ta không tin nhưng lần trước sau khi nghe nói liền đi thôn Trường Bình, tự mình lên núi xem qua, thật đúng là. Các ngươi nếu không tin, cũng có thể đi xem. Người này lúc ấy cũng cảm thấy loại chuyện này khẳng định là nói nhảm nói mò, dù sao cũng quá không hợp thói thường. Nhưng mọi người đều nói như vậy, hắn liền không nhịn được tò mò đi xem. Tiếp theo hoàn toàn chấn kinh. Trong khoảng thời gian ở thôn Trường Bình, hắn thích nhất là cùng người quen lên núi đi xem trâu rừng và đại mãng chăn dê bò. Giang Dực Lân nâng cằm, lời có nghe thấy không? Các ngươi đúng là quá không có kiến thức, sau này tự mình đi xem thì biết cái gì gọi là thần kỳ. Đương nhiên, cũng chỉ có muội muội ta mới có thể huấn luyện giả thú đuổi dê bò, những người khác không có loại bản lĩnh này. Hắn và người bán rong thành công làm cho không ít người tò mò, thật đúng là rất muốn đi kiến thức một chút, dáng dấp trâu rừng cùng đại mãng chăn dê bò. Lại cưỡi thêm vài vòng, Giang Dực Lân giao xe đạp cho thân vệ, bảo đối phương thủ cho tốt, mang theo một đám người nghênh ngang tiến vào Thiên Tiên Lâu. Không ít người đều nhớ nhung chiếc xe đạp đó, muốn hỏi Giang Dực Lân có thể giúp đỡ lấy một chiếc hay không. Vì vậy, Cho dù không có người được Giang Dịch Lân mời, hắn cũng đi theo vào. Một quán trà lâu đối diện Thiên Tiên Lâu, lầu hai đối diện đầu phố, trong phòng bao này có ba người đang ngồi. Ngồi ở vị trí cao là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn quý khí, bên phải hắn có một nam tử tuấn mỹ khí chất phong lưu phóng khoáng, nhìn qua tuổi tác nhỏ hơn 2-3 tuổi đang ngồi. Bên cạnh hai người là một nam tử trung niên, chính là Quan Dũng Bá Vũ Chí Hành. Hôm nay ba người hẹn tới đây uống trà nói chuyện, nghe được phía dưới ồn ào, thậm chí còn kêu lên liên tục, lúc này mới đẩy cửa sổ ra, đi xuống tìm tòi hư thực. Sau đó chẳng những thấy được Giang Dực Lân đạp xe chở người, còn nghe được lời bọn họ nói. Chờ Giang Dực Lân dẫn một đám người đi vào Thiên Tiên Lâu, ba người mới trở lại chỗ ngồi. Nam tử ngồi trên ghế là Ngũ Hoàng tử Tiêu Thanh Dịch, hắn nhìn về phía Vũ Chí Hành biết rõ còn cố hỏi, để bọn họ nói Kiều Diệp, chính là con gái ruột của vợ ngươi đúng không? Vũ Chí Hành cung kính trả lời, vậy hẳn là nàng. Tiêu Ngũ nhướng mày, lề chuyện bảo các ngươi làm thế nào rồi? Nữ tử gọi Kiều Diệp kia quả nhiên không đơn giản, ngay cả loại xe cổ quái kỳ lạ này cũng lấy ra. Hiển nhiên còn hấp dẫn một đám con cháu quý tộc. Vũ Chí Hành lộ ra vẻ mặt cười khổ, lê điện hạ, Kiều Diệp hiểu lầm chúng ta rất sâu, căn bản không để ý tới người ta phái đi, còn có chút căm thù, cho nên khả năng bị chúng ta lôi kéo rất nhỏ. Lại bày tỏ lòng trung thành bổ sung, vì nếu sự tồn tại của nàng ảnh hưởng đến điện hạ, ta nguyện ý quân pháp bất vị thân. Nha đầu chết tiệt kia dầu muối không ăn, còn cố ý để nhũ mẫu của hắn xấu mặt. Hiển nhiên chẳng những nhớ rõ chuyện năm đó, còn quyết tâm muốn phủi sạch quan hệ với bọn họ. Lấy tình báo điều tra đến xem, lấy tính tình nha đầu chết tiệt, nói không chừng còn sẽ muốn đối nghịch với bọn họ, thậm chí còn có thể là tai họa ngầm, cho nên so với lôi kéo, hắn càng có khuynh hướng trực tiếp diệt trừ. Tiêu Ngũ nhíu mày, người muốn diệt trừ, hiện tại sợ là tương đối phiền toái. Hiện tại nàng chẳng những là con gái nuôi của Vĩnh An quận chúa, muội muội nuôi mà, Giang Dực Lân coi trọng, còn lọt vào mắt Tiêu Thất. Hôm nay Tiêu Thất mới từ huyện Ma Du mang theo không ít đồ vật trở về, khiến cho phụ hoàng ta long tâm đại duyệt. Nghe nói những thứ kia là lấy được từ chỗ Kiều Diệp, phụ hoàng ta rất xem trọng. Cho nên phụ hoàng gần đây ấn tượng sâu sắc với Kiều Diệp, cộng thêm có Tiêu Thất nhìn chằm chằm, cũng không phải thời cơ tốt để động thủ. Người như vậy không thể để mình sử dụng, biện pháp tốt nhất đương nhiên là diệt trừ. Đặc biệt là đối phương còn có quan hệ với Tiêu Thất, chỉ là hiện tại quả thật không phải thời cơ tốt. Vũ Chí Hành nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên chính là, năm đó hẳn là trực tiếp giết chết nha đầu chết tiệt kia. Để cho đối phương sống sót, thật sự là thất sách. Hắn suy nghĩ một chút nói, vì vậy ta để thê tử nghĩ biện pháp, tiếp tục thử lôi kéo nàng. Lại lấy tay lau cổ, bỏ thêm một câu, đời thực sự không được, nếu nàng cứ nhất định không thức thời, chờ thời cơ chín mùi liền động thủ. Tiêu Ngũ gật đầu, đề cũng chỉ có như vậy. Mà nam tử trước đó một mực không nói gì, đột nhiên mở miệng nói, đề ta nghe nói một chuyện, nói đến còn có liên quan đến Kiều Diệp này. Tiêu Ngũ nhìn về phía người thanh niên hỏi, đề chuyện gì? Đừng thừa nước đục thả câu, đây là biểu đệ của hắn, con trai ruột thịt của cậu ruột hắn Tống Thiếu Dương. Cậu hắn làm bố chính sứ ở biên cương bên kia, Tống Thiếu Dương trước đó đã ở bên đó một thời gian, tháng này vừa mới hồi kinh. Đối phương không chỉ là biểu đệ của hắn, còn là thân tín của hắn, tương đương với phụ tá đắc lực của hắn. Tống Thiếu Dương nâng chung trà lên uống một ngụm, lúc này mới chậm rãi mở miệng, để Trấn Quốc Công dẫn theo một thiếu tướng lập công lớn đến kinh thành khen ngợi, người nọ là Kiều Vũ. Nghe được cái tên này, sắc mặt Vũ Chí Hành thay đổi, vì Kiều Vũ không phải là ca ca ruột của Kiều Diệp chứ? Ê, đối với cái tên này, hắn có ấn tượng rất sâu, dù sao cũng là đứa con mà thê tử từng không chịu nổi nhất. Tống Thiếu Dương gật đầu, lề không sai, chính là ca ca ruột của Kiều Diệp. Lúc trước hắn chẳng những cứu Giang Dực Kỳ, còn liên tiếp lập công lớn, việc này các ngươi hẳn là đều nghe nói. Hơn nữa hắn còn có thể tạo ra vũ khí mới có lực sát thương rất mạnh, lần này trở về còn có thể báo lên, để binh bộ chế tạo. Cũng bởi vậy, muốn diệt trừ Kiều Diệp, ngoại trừ trước đó các ngươi nói, Kiều Vũ này cũng là một vấn đề, hắn đi biên cương cũng không phải chơi, mà là mượn việc thăm người thân đi làm một ít sắp xếp. Ví dụ như giúp Ngũ Hoàng tử lôi kéo mấy tên tướng lĩnh, sắp xếp một ít nhân thủ ở trong quân, lại ví dụ như, sắp xếp người bí mật diệt trừ Giang Dực Kỳ, chỉ tiết kế hoạch ban đầu đều sắp thành, ai ngờ lại bị Kiều Vũ đột nhiên xuất hiện phá hư. Tiêu Ngũ lại nhíu mày, đề thật đúng là phiền toái lớn, hắn nhìn về phía Vũ Chí Hành nói, vì vậy vẫn là tận lực lôi kéo Kiều Diệp. Nếu không thì xuống tay từ tướng công kia của nàng đi, hiện tại hắn cần nhất, chính là lôi kéo người nắm giữ binh quyền. Nếu có thể kéo hai huynh đệ đã cứu mẹ con Vệ Phong Hoa qua, vậy thì sẽ rất có lợi cho hắn. Kiều Diệp dầu muối không ăn, liền ra tay từ người thân cận nhất bên cạnh nàng. Mấy năm nay bọn họ lôi kéo người khác, cũng không ít lần dùng loại biện pháp này. Vũ Chí Hành vừa nghe liền hiểu, "Y vâng, ta phái người đi thử xem. Muốn đối phó với tướng công của Kiều Diệt, vậy thì dễ làm rồi, tốt nhất là dùng mỹ nhân kế. Dù sao một thiếu niên nông thôn, sợ là đều chưa thấy qua mấy người đẹp, chưa từng ăn bao nhiêu món mặn, dễ dàng bị câu dẫn nhất." Tống Thiếu Dương đứng lên nói, "Vậy ta đi Thiên Tiên lâu bên kia tham gia náo nhiệt, ả Kiều Diệt kia, ta cảm thấy rất hứng thú." Hắn nhìn hai người một chút, lại nói, "Vậy tướng công của nàng giao cho Quan Dũng Bá, nàng cứ giao cho ta đi." Hắn cũng coi như hiểu rõ Gian Dực Lân. Đối phương mời nhiều người như vậy đến Thiên Tiên lâu, chắc chắn không chỉ để khoe khoang xe đạp, cho nên hắn muốn đi xem, đối phương còn có đồ vật gì mới lạ lấy ra. Vũ Chí Hành có chút ngơ ngác, vị Tống thiếu gia này cảm thấy hứng thú với Kiều Diệt, không phải như hắn nghĩ chứ. Chẳng lẽ lại muốn dùng Mỹ Nam kế? Không, khẳng định không có khả năng. Đó chính là một thôn cô, hẳn là không đến mức để Tống thiếu kéo xuống tư thái làm như vậy. Nghĩ đến Tống thiếu hẳn là có tính toán khác rồi. Tiêu Ngũ Hiểu rất rõ biểu đệ này, hắn nhíu mày, "Ờ, người sẽ không đích thân đi huyện Ma Du chứ?" Tống Thiếu Dương khẽ cười nói, "Vậy ta nghĩ sẽ gặp Kiều tiểu nương tử, không tự mình đi huyện Ma Du thì sao có thể chứ? Ta đi Thiên Tiên lâu tham gia náo nhiệt trước, nếu như đồ Gian Dực Lân lấy ra tiếp theo, ta cũng cảm thấy hứng thú. Huyện Ma Du ta liền đi." Tiêu Ngũ bật cười, "Ê được, ngươi vui là được, vì nếu biểu đệ có thể xử lý Kiều Diệt, dĩ nhiên không thể tốt hơn." Tiếp theo hắn cũng đứng lên, "Vậy ta đi cùng với ngươi, ta cũng rất tò mò Gian Dực Lân còn có thể lấy ra thứ đồ gì mới lạ." Vừa rồi nhìn thấy Gian Dực Lân cưỡi xe đạp như vậy, ngay cả hắn cũng sinh ra xúc động muốn làm một chiếc. Vũ Chí Hành thật ra cũng rất tò mò, nhưng hiển nhiên không thích hợp xuất hiện ở Thiên Tiên lâu cùng hai người. Dù sao bên ngoài, hắn cùng Ngũ Hoàng tử cũng không có quan hệ gì. Thế là Tiêu Ngũ và Tống Thiếu Dương đi đến Thiên Tiên lâu. Thiên Tiên lâu là một nơi ăn chơi. Chẳng những có mấy thanh quan danh chấn kinh thành, đánh đàn ca hát khiêu vũ các loại trợ hứng, cũng có không ít người đổi cách chơi khác nhau. Tổng cộng có ba lầu, trung ương lầu một có sân khấu, đánh đàn hát múa kể chuyện đều ở nơi này. Bốn phía là đại sảnh mở ra, có không ít bàn dùng để ăn cơm uống rượu quan sát. Lầu hai và lầu ba thì tất cả đều là phòng bao, không có, chút thân phận bối cảnh là không thể đi lên. Mỗi một gian đều có thể nhìn thấy phía dưới, chuyên môn cung cấp cho đám quyền quý ăn cơm uống rượu vui đùa. Lúc này Gian Dực Lân thay đổi thói quen thường ngày, không có phòng riêng, mà là ngồi ở vị trí rõ ràng nhất ở lầu một. Tiêu Ngũ và Tống Thiếu Dương vừa đi vào, chỉ thấy Gian Dực Lân giơ tay muốn mở một cái hộp gỗ trên bàn. Bọn họ đều nhận ra, đây là hộp gỗ trước đó đặt ở trong giỏ xách xe đạp phía trước. Trước khi Gian Dực Lân vào Thiên Tiên lâu, còn cố ý ôm vào trong ngực. Đây cũng là thứ bọn họ tương đối hiếu kỳ. Sau khi Gian Dực Lân mở hộp ra, mọi người chỉ thấy bên trong bày mấy vật trang trí giống như con khỉ tinh xảo. Một quý công tử có quan hệ tốt với hắn, lại gần cúi đầu nhìn nhìn, "Gề Tam Nhi, đây là vật trang trí gì vậy? Nhìn đẹp mắt còn có đủ loại cảm giác long lanh." Một người khác cũng nói, "Đời con khỉ này làm cũng quá thú vị." Gian Dực Lân cười khẽ nói, "Đây đây cũng không phải vật trang trí gì, mà là cây nến." Lời này khiến cho mọi người ở đây kinh ngạc không thôi, "Đây cái gì? Đây là cây nến? Thật hay giả vậy? Làm sao có khả năng sẽ có loại cây nến này? Ta không tin, cái này nhìn chẳng phải là vật trang trí sao?" Gian Dực Lân nhíu mày, "Đây đó là do các ngươi không biết. Đây cũng là muội muội nuôi của ta cố ý làm cây nến sinh tiếu hầu cho ta. Các ngươi nếu không tin, ta sẽ cho các ngươi nhìn xem." Mọi người vẫn không tin, nếu không thì bán tín bán nghi. Sao cây nến có thể làm ra bộ dáng con khỉ được, mỗi một màu sắc của con khỉ này đều khác nhau. Đốt đi, người nhanh lên trên xem một chút, đúng đúng, đốt lên đi. Còn có người gọi trưởng quỷ, "Đây trưởng quầy, dập tắt đèn bên này trước, để Tam ca đốt nến của hắn xem thử." Đám người Gian Dực Lân vừa tiến vào, cố ý ngồi trong đại sảnh, tiếng nói chuyện không nhỏ, cho nên chẳng những hấp dẫn người trong đại sảnh lầu một chú ý. Ngay cả phòng trên lầu 2 và lầu 3 cũng có không ít người mở cửa sổ xuống nhìn. Mặc dù cách rất xa nhưng không nhìn rõ dáng vẻ của con khỉ trong tay Thanh Giang Anh, nhưng nhìn quả thật càng giống vật phẩm trang sức, cũng vì vậy mà lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị treo lên. Trưởng quỷ cũng tò mò, cộng thêm món đồ chơi mới lạ này có thể khiến Thiên Tiên lâu càng náo nhiệt hơn. Sau khi trưng cầu sự đồng ý của khách nhân bên này, hắn lập tức phân phó người đem một nửa đèn trong đại sảnh tắt hết. Gian Dực Lân lấy ra một mồi lửa, đốt cháy một con khỉ. Trong nháy mắt, con khỉ phát sáng lên, ngọn lửa chẳng những lớn hơn cây nến bình thường, còn sáng hơn không ít. Trời, thật đúng là cây nến. Các ngươi mau nhìn, sau khi đốt lên con khỉ kia mắt đen thật sáng, giống như là sống lại, đây cũng quá thần kỳ đi. Tam Nhi, mau đốt mấy con khác lên xem thử. Đúng đúng, Tam ca nhanh lên một chút. Một tùy tùng ăn chơi trác táng của Giang Dực Lân chủ động cười tiến lại gần nói, "Để hay là để ta giúp ngươi?" Giang Dực Lân ghét bỏ đẩy hắn ra, "Để tên khỉ này mỗi tim nến đều không giống nhau, ngươi đừng làm trở ngại chứ." Phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt chấn kinh thần kỳ cùng với khát vọng nhìn về phía hầu tử, nụ cười trên mặt Giang Dực Lân càng đậm, đắc ý nói, "E được, hôm nay ta sẽ thỏa mãn các ngươi, để sau đó đốt cháy mấy con khỉ còn lại." Mọi người phát hiện trước đó hắn không gạt người, mỗi con khỉ này tim nến thật đúng là không giống nhau, có con ở trên quả đào con khỉ đang cầm, có con ở trên đuôi con khỉ. Nhiều con khỉ cùng đốt lên như vậy, bốn phía càng ngày càng sáng lên. "À, các ngươi có ngửi thấy một mùi thơm dễ ngửi hay không?" "Ngửi thấy, giống như mùi của tuyết tùng." "Thứ này hình như phát ra từ cây nến." Nghe người ta nói như vậy, mọi người lập tức tiến đến gần hầu tử nghe thấy. "Thật đúng là từ trong nến của con khỉ phát ra, thần, cây nến lại có thể làm thành loại bộ dáng này, còn có thể phát ra mùi thơm. Tam Nhi, muội muội của ngươi cũng quá lợi hại. Nàng có phải thật sự phụng dưỡng thần sông hay không? Ngoại trừ con khỉ, nàng còn có thể làm cây nến khác hay không? Muội muội của ngươi." Mọi người trong nháy mắt vây quanh Giang Dực Lân, từng người mồm năm miệng mười hỏi đủ loại vấn đề. Người ở gian phòng tầng 2 tầng 3 thấy thế, cũng sợ hãi thán phục không thôi, ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người Giang Dực Lân, hiển nhiên là chờ câu trả lời của hắn. Giang Dực Lân thích cảm giác được vạn người chú ý như vậy. Hắn cười sang sảng nói, "Về nói nhảm, muội muội của ta đương nhiên đã từng hầu hạ thần sông đại nhân, ngoại trừ những thứ này, nàng còn có thể có không ít thứ khác. Ngọn nến này đương nhiên còn có thể làm thành bộ dáng khác, Tần lão tiên sinh liền, có một cây nến hoa cúc tím. Muội muội ta có thể dựa theo yêu cầu của các ngươi làm cây nến, muốn làm thành hoa có cây cối hoặc là sinh vật các loại đều được. Mùi thơm cũng có thể thêm theo yêu cầu của các ngươi, không nhất định đều là mùi tuyết tùng. Ngọn nến này có thể làm theo yêu cầu, giá tiền không thấp nhưng có thể cam đoan là độc nhất vô nhị. Các ngươi muốn làm, vậy phải xếp hàng đến năm sau, phía trước còn có không ít người đặt nến đặt làm chờ đấy." Lại tự hào kiêu ngạo nói, "Để muội muội ta lợi hại nhất." Quý công tử ban đầu nói chuyện mở miệng nói, "Ê Tam Nhi, ta muốn đặt làm loại cây nến này, có hình dạng cây quạt hay không? Ngươi giúp ta nói với muội muội của ngươi một chút, tiền không thành vấn đề." Giang Dực Lân nói, "Để chỉ cần không quá rườm rà phức tạp, cơ bản đều có thể làm ra, dáng dấp cây quạt khẳng định có thể làm. Ta bên này cũng không biết yêu cầu của các ngươi tốt nhất tự mình đi đặt. Nếu ai muốn đặt, các ngươi phái người đi xưởng của huyện Ma Du thôn Trường Bình tìm muội muội ta là được. Muội muội nói nếu ai muốn đặt làm nến, thì để bọn họ phái người đi thôn Trường Bình. Như vậy chẳng những có thể kéo được huyện thành náo nhiệt hơn, cũng có thể làm cho xưởng của nàng có danh tiếng hơn. Dù sao nhiều quý công tử như vậy, đều cố ý từ kinh thành chạy tới đặt nến, khẳng định là thứ tốt, cho nên hắn liền không ôm đồn việc này." Mọi người nghe xong không ít người đều nổi lên tâm tư. Bất luận là xe đạp hay là cây nến, bọn họ đều muốn. Không phải chỉ là phái người đi huyện Ma Du thôi sao, cũng không có gì lớn. Chờ tất cả mọi người thưởng thức cây nến một hồi, Giang Dực Lân thổi tắt toàn bộ. "Tam Nhi, ngươi thổi làm gì vậy? Ta còn chưa nhìn đủ đâu." "Đúng vậy, Tam ca cứ đốt nó cháy hết đi." Những người khác cũng ồn ào, để hắn đốt hết cây nến. Giang Dực Lân trợn mắt nhìn bọn họ vài lần. Đây là muội muội của ta tặng, cho các ngươi xem một chút cũng không tệ rồi, còn muốn đốt xong, các ngươi nghĩ thật đẹp. Nếu muốn nhìn, chính mình đi đặt làm, muốn nhìn như thế nào thấy thế đó." Sau đó thả từng cây nến của con khỉ vào trong hộp gỗ, cũng khiến cho người vây xem vẫn chưa thỏa mãn, bọn họ còn muốn xem, thậm chí còn quyết định, mình cũng phải đi đặt làm một cây nến, đến lúc đó cũng lấy ra khoe khoang. Tên Giang Dực Lân này không nỡ bỏ ra một ít, đến lúc đó bọn họ lấy ra một ít, hừ hừ. Ngọn nến thu lại, trưởng quỹ lại bảo thắp sáng đèn đại sảnh bên này. Sau khi thắp sáng, Giang Dực Lân phát hiện người trong đại sảnh đều chạy đến vây xem. Hắn còn tinh mắt phát hiện, Ngũ hoàng tử cùng Tống Thiếu Dương đứng cách đó không xa nhìn một hồi. Chờ hắn tắt cây nến, hai người đi tới phòng trên lầu ba, chắc là tò mò cố ý đến thăm hắn. Ngay cả hai người này cũng tới, nói rõ những thứ này quả thật hấp dẫn người. Hắn nhận lấy trà tiểu để đưa tới uống mấy ngụm. Sau đó dùng tay phẩy quạt cho mình, "Vì các ngươi tới xem náo nhiệt quá nhiều người, che khuất làm ta rất nóng." Tiếp theo cởi áo khoác ngoài trên người ra, lộ ra áo len cổ cao bên trong. Thật ra cũng không nóng lắm, đây không phải là khoe khoang áo len sao? Kiều Diệp sai người đang áo quần len đều mặc trong áo bào, cho nên ánh sáng tối không ít người đều không chú ý tới, mà Giang Dực Lân cởi áo khoác ngoài, cũng có người phát hiện áo len của hắn. Tiểu tùy tùng của hắn nhịn không được đưa tay sờ sờ, "Đệ Tam ca, đây là quần áo gì vậy? Sáo len lại mềm như nhung vậy, lại không giống như là làm từ da lông, thật nhắn nhụi mềm mại a, Dây quần áo hoặc khoác ngoài bọn họ cũng có nhưng đều rất dày, không mềm mại nhắn nhụi như cái áo này. Lời này cũng thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người đến trên người Giang Dực Lân. Giang Dực Lân phát hiện tiểu tùy tùng này quả nhiên rất có ánh mắt, cũng khó trách mỗi lần trở về, hắn đều sẽ muốn dẫn đối phương chơi cùng. Hắn cười khoe khoang, đây là áo len muội muội ta cố ý nhờ người dệt giúp ta. Sau khi mặc vào lại giữ ấm bên người, đặc biệt thoải mái. Một chiếc áo len như vậy, ấm áp hơn so với các ngươi mặc mấy bộ quần áo, còn không phồng ra. Còn có quần len, cũng đều ôm sát người ấm áp, rất thoải mái, có người không nhịn được, đưa tay sờ lên áo len trên người hắn, đi vuốt vuốt còn thật sự rất mềm, rất mỏng, khó trách ngươi ăn mặc không phồng ra. Thật sự ấm áp như vậy sao? Giang Dực Lân chỉ vào găng tay len trên bàn, đây là găng tay len, các ngươi có thể thử xem có ấm hay không? Vì thế mọi người liền tranh nhau cướp lấy găng tay len, đúng là rất ấm áp. Còn rất nhẹ, ta cầm đồ vật gì đó, cũng không tốn sức. Đây không phải còn có thể đeo làm việc sao? Chẳng những ấm áp, mang còn rất nhẹ nhàng thoải mái, mặc ở trên người khẳng định không kém. Một tên hoàng khố ghé qua cười hì hì nói, đề tam ca, hay là cởi áo len này ra cho đệ thử xem. Giang Dực Lân tức giận nói, đề cúc, trước mặt mọi người cởi quần áo còn ra thể thống gì? Hơn nữa ngươi đã mặc qua, ta còn mặc thế nào? Mọi người, y vừa rồi nói giống như ngươi không cởi ngoại bào vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiện tại mọi người đều kịp phản ứng, gia hỏa này rõ ràng là muốn khoe khoang áo len, lúc này mới cố ý nói nóng cởi áo ngoài. Bọn họ đã nói tuy rằng nhiều người nhưng cũng không nóng đến mức cởi ngoại bào, nhưng mà áo len này đúng là thứ tốt, muốn có. Có người hỏi, Lê Tam Nhi, có thể mua được áo len này không? Giang Dực Lân trả lời, ở ngoài trừ xe đạp không có cách nào bán, nến có thể đặt làm, quần lông áo len cũng bán. Các ngươi có thể viết ra kích thước quần áo của mình, để người đưa đến thôn Trường Bình, đặt làm với muội muội ta. Lập tức có người nói, vì vậy ngày mai ta sẽ phái người đi huyện Ma Du. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, để ta cũng vậy, ta cũng muốn mua nến, quần áo len, găng tay và quần áo. Có chút đáng tiếc nói, đây chỉ tiếc xe đạp không bán, bằng không ta cũng muốn, thì những người khác cũng là tiếc hận như vậy. Giang Dực Lân cười nói, để đơn xe bởi vì trên bánh xe kia là dùng vật liệu đặc thù chế thành. Trong tay muội muội của ta cũng không có nhiều, nhưng mà sang năm có hy vọng có thể mua được. Hắn lại gác chân lên, đặt lên trên ghế bên cạnh. Đúng rồi, loại giày này của ta làm bằng vật liệu kia, hiện tại cũng không có bán, có thể phải sang năm mới có. Nói một hồi, liền dĩ nhiên có thể khoe giày. Tên người hầu đưa tay chọc chọc giày quân dụng trên chân Giang Dực Lân, cảm thán nói, Đề Tam Ca, giày này của huynh thật rắn chắc. Lại hỏi, Lê giày này còn có chỗ gì đặc biệt? Hắn đi theo Giang Dực Lân lăn lộn mấy năm như vậy. Dĩ nhiên hiểu rõ tính tình của đối phương, giày này khẳng định cũng là đồ chơi mới lạ có thể lấy ra khoe khoang, cho nên nhất định phải cổ động. Quả nhiên, Giang Dực Lân cười nói, đi giày này của ta đi nước dẫm tuyết đế cũng sẽ không bị ướt, giày cũng không dễ ướt. Mọi người vừa nghe lại ngẩn ra, đời thật hay giả vậy? Có thể làm ướt đế giày hay không? Giang Dực Lân phân phó người đi múc nước, đời các ngươi không tin, vậy ta liền thử cho các ngươi xem. Rất nhanh, có người lấy một chậu nước đến. Giang Dực Lân nhận lấy, trực tiếp đổ xuống trên giày của mình, lại dẫm liên tục trên mặt đất trong nước. Một lát sau mới trở lại nơi làm việc, cũng cởi giày ra. Hắn nói, để các ngươi có tin hay không, có thể tự mình đến sờ sờ bên trong ướt hay không? Tiểu tùy tùng không chê, trực tiếp đưa tay vào thử. Trên mặt lộ ra thần sắc khoa trương, ý a, thật đúng là tất cả đều khô ráo. Không chỉ là đế giày, toàn bộ bên trong giày đều khô. Hắn lại nhìn Giang Dực Lân hỏi, về hơn nửa tam ca, giày của huynh sao lại ấm áp như vậy? Giang Dực Lân trả lời, gây bởi vì trong giày này của ta có thêm một lớp nhung, vừa nhẹ lại giữ ấm, những người khác không chê, cũng trực tiếp nhúng tay vào giày thử một chút, đây thật đúng là không ướt. Đúng là ấm áp, nhưng loại người này ít, đại đa số quý thiếu đều ghét bỏ, không thể đưa tay vào trong giày Giang Dực Lân được, nhưng lại không ngăn được tò mò, để thân thị hoặc thân vệ đi thử xem. Kết quả đạt được giống như những gì người khác nói, vì vậy mọi người lại vây quanh Giang Dực Lân xem giày, càng biểu lộ mong muốn để Giang Dực Lân nói giúp Kiều Diệt. Nếu có thể làm loại giày da này, thì để lại cho bọn họ ít nhất một đôi, bọn họ mua, tiền không thành vấn đề. Giang Dực Lân nghe mọi người khen ngợi muội muội, cùng với nịnh nọt muốn nhờ hắn hỗ trợ, thần sắc đắc ý trên mặt căn bản che không được. Quả nhiên, người đầu tiên làm náo động chính là sảng khoái. Trong phòng lầu 2 và lầu 3, không ít người cũng xem Giang Dực Lân khoe khoang. Vô luận là tới nơi này kết bạn, đại thần tụ hội, hay là các quý công tử đều sinh ra một loại ý nghĩ, bọn họ cũng đều muốn. Lúc này đã ngồi ở phòng trên tầng 3, Tiêu Ngũ thu hồi ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía Tống Thiếu Dương ngồi đối diện, "Ê, những thứ này, người cảm thấy hứng thú không?" Tống Thiếu Dương mở ra quạt xếp lắc, "Ê, đương nhiên. Ta qua hai ngày nữa sẽ đi huyện Ma Du một chuyến." Hắn lại nói, "Ta không chỉ là muốn biết muội muội nuôi của Giang Dực Lân, những thứ này ta cũng muốn mua." Thần sắc Tiêu Ngũ mang theo một chút phức tạp, "Ta không ngờ Kiều tiểu nương tử kia lại không đơn giản như vậy." Có thể thấy, những người phía dưới đều cảm thấy hứng thú với những thứ Giang Dực Lân đang khoe khoang. Thật ra đừng nói là những người đó, ngay cả hắn và Tống Thiếu Dương cũng muốn. Hắn nhấn mạnh ý vị sâu xa đối với Tống Thiếu Dương, "Đây lần này phải xem ngươi rồi, tốt nhất có thể triệt để lung lạc nàng để chúng ta sử dụng. Những thứ này phải làm ra lượng lớn để lấy ra bán, chắc chắn kiếm được tiền." Đoạt đích ngoại trừ tranh đoạt quyền lợi, lôi kéo các đại thần, tiền cũng là mấu chốt. Nếu có thể lôi kéo Kiều Diệp tới trong lòng bàn tay, phương diện tiền tài về sau cũng không cần phải phát sầu như vậy nữa. Ngoại trừ những thứ này, hắn cảm thấy nàng có thể còn có thể nghĩ ra càng nhiều con đường sinh tài. Hiện tại ngay cả hắn cũng không nhịn được tin tưởng Kiều Diệp đã từng phụng dưỡng Hà Bá. Tống Thiếu Dương gật đầu, "Kệ, ta cũng nghĩ như vậy." Ê, bên kia trong hoàng cung, Tiêu Thất cũng mang áo quần len ra ngoài, chẳng những tặng thêm hai đôi giày da đế cao su, còn tặng một chiếc xe đạp cho hoàng đế, đồng thời dâng lên đơn thuốc Kiều Diệp viết, càng là dựa theo yêu thích của hoàng đế biến thành lời đẹp bên vực cho Kiều Diệp. Hoàng đế thử giày da đế cao su xong, trước tiên nghĩ đến cũng là dùng trên người tướng sĩ chiến trường. Chờ nhìn con trai cưỡi xe đạp một vòng, dưới sự trợ giúp của con trai, hắn cũng cưỡi một vòng. Hứng thú đối với cao su này không phải nồng đậm bình thường, còn sai người lập tức đi tuyên vài tên đại thần tiến cung, cũng triển lãm giày da dính dính cùng xe đạp với bọn họ. Các đại thần đều sợ hãi than cao su này là đồ chơi tốt, nên làm lượng lớn. Không bao lâu, liên tiếp có người mang theo nhiệm vụ rời khỏi kinh thành, đi tới các nơi tìm thực vật Kiều Diệp viết trên giấy, cũng ở nơi tìm được những thực vật này, thành lập trang viên hoàng gia dựa theo phương pháp phía trên chuyên môn trồng trọt. Đương nhiên, hoàng đế ăn thịt cũng sẽ để các đại thần uống chút canh. Người sớm biết tin tức, cũng lập tức phái người đi tìm, sau đó chuẩn bị trồng trọt. Hoàng đế vốn có ấn tượng với Kiều Diệp, hiện tại ấn tượng càng sâu. Kiều Diệp hiến đơn thuốc có công, dĩ nhiên phải ngợi khen, chỉ là thân phận Kiều Diệp và khoảng cách xa, trong lúc nhất thời hoàng đế lại có chút phát sầu nên thưởng như thế nào. Nghe con trai nói, đã từng hỏi Kiều Diệp muốn khen ngợi cái gì, Kiều Diệp lại chỉ muốn đỉnh núi hoặc là thôn trang vùng ngoại ô. Cảm xúc đầu tiên mà hoàng đế sinh ra chính là, nha đầu này thật là giản dị, nhưng như vậy ngược lại, khiến hắn có thiện cảm và yên tâm hơn. Kiều Diệp không cần nhiều, ngược lại hắn cảm thấy cho ít không tốt, vì thế chẳng những ban thưởng cho hai đỉnh núi rất tốt ở vùng ngoại ô kinh thành, cùng với thôn trang, còn có trên trăm mẫu ruộng tốt, lại ban cho một tòa nhà vị trí không tệ ở kinh thành. Đồng thời, rất nhiều gia đình ở kinh thành cũng đều nhận được tin tức, không chỉ Giang Dực Lân khoe khoang, để mọi người biết có những thứ này, còn có hành động của hoàng đế và mấy tên đại thần, cùng với sự coi trọng và ban thưởng của hoàng đế đối với Kiều Diệp, mà cái tên Kiều Diệp này cũng lọt vào tai hoàng tử cùng rất nhiều thế gia quý tộc. Sáng sớm hôm sau, tất cả đại thần đều biết Kiều Diệp, ấn tượng còn rất sâu. Bởi vì Dực Vương và hai đứa con trai của Dực Vương cưỡi xe đạp, mặc áo len cao cổ, chân đi giày da đế cao su, chẳng những để cho tất cả đại thần đều thấy được, còn cố ý khoe khoang một phen. Lúc vào triều, hoàng đế cũng nói chuyện cao su, cũng cho người đi huyện Ma Du tuyên chỉ, ngợi khen Kiều Diệp, cũng bởi vậy, Kiều Diệp mới nổi danh ở kinh thành. Sau khi bãi triều, Dực Vương chủ động gọi Giang Ký An muốn rời đi. Giang Ký An bị Dực Vương gọi lại còn có chút ngơ ngác. Hắn hành lễ với Dực Vương, "Vì vương gia tìm ta có việc." Dực Vương đánh giá Giang Ký An từ đầu đến chân một phen, làm bộ kinh ngạc nói, "Ờ, người không có áo len và giày da đế cao su à?" Giang Ký An, hắn đã nói gần đây Dực Vương luôn nhìn mình không vừa mắt, càng lười để ý mình, làm sao lại đột nhiên tìm mình. Thì ra là đến khoe khoang cùng châm chọc, nhắc tới cái này, trong lòng hắn liền cảm thấy rất khó chịu. Tên bất hiếu tử kia từ khu vực bên ngoài mang nhiều thứ tốt trở về, như vậy, đầu tiên là đi Thiên Tiên lâu khoe khoang danh tiếng. Tiếp theo còn tặng cho đám người Dực Vương những vật kia, nhưng lại cố tình quên mất mình người cha ruột này. Sắc mặt hắn có chút khó coi nói, "Tề Lân Nhi còn chưa hồi phủ, cho nên ta không thu được những vật này." Dực Vương nhướng mày, "Vì vậy khẳng định ngươi không thu được rồi, bởi vì Tam Nhi đã đem áo quần len cùng giày da đế cao su đều chia ra, xe đạp cũng thế, một chiếc cũng không còn. Hôm qua ông ta cũng hồi phủ, nghe nói hai đứa con trai học xe đạp gì đó ở hậu viện, liền tò mò đi qua nhìn một chút, sau đó hứng thú học theo. Không cần nói xe đạp kia thật sự là đồ tốt, hắn liền lấy chiếc xe đạp bằng sắt của tiểu nhi tử đi. Hôm nay cưỡi ngựa vào triều, ở cửa cung chẳng những không cần giống như trước đó, chờ xe ngựa chậm rãi xếp hàng tiến cung. Hắn mang theo hai đứa con trai cưỡi xe đạp, trực tiếp tiến vào cửa cung, cũng làm cho các đại thần thượng triều đều nhìn chăm chăm. Vừa tới đại điện, liền có một đám quần thần vây quanh hắn hỏi chuyện xe đạp, Ý tứ là bọn họ cũng muốn. Dù sao chiếc xe này ngoại trừ trời mưa, tuyết rơi không tiện ra, so với ngồi xe ngựa còn nhanh hơn nhiều. Có quan viên mỗi tháng cũng chỉ có chút bổng lộc, còn phải nuôi người một nhà, mà nuôi ngựa và mã phu mỗi tháng đều phải chi tiêu, sẽ rất túng quẫn. Nhưng chỗ ở cách hoàng cung không gần, chỉ có thể tiết kiệm bạc từ trong kẻ răng nuôi xe ngựa. Nếu có một chiếc xe đạp như vậy, mình có thể cưỡi lên triều, không cần tiêu phí số tiền kia mỗi tháng, sau này có thể tiết kiệm không ít. Cho nên người đến hỏi giá xe đạp của hắn rất nhiều. Hắn cũng đã trải nghiệm một lần, hôm qua Giang Dực Lân ở Thiên Tiên Lâu làm ra danh tiếng, còn rất sảng khoái, cũng bởi vậy nhìn thấy Giang Ký An khí sắc không tốt, hắn mới cố ý tới khoe một phen. Giang Ký An, ý, thật không ngờ Dực Vương cũng là người nông cạn như vậy. Đặc biệt phát hiện không ít triều thần cố ý thả chậm bước chân, dựng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện, thậm chí còn có người ném ánh mắt đồng tình và cười trên nỗi đau của người khác về phía hắn. Tâm thái của Giang Ký An thật sự có chút sụp đổ. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Ê Đa Tạ Vương gia đã báo cho biết, sau khi ta trở về sẽ hỏi Lân Nhi một chút. Dực Vương ý vị thâm trường lại mang theo vài phần cảnh cáo nói, Đệ Tam Nhi đối với chúng ta rất hiếu thuận, dù sao giữa người và người tốt xấu là tương hỗ lẫn nhau. Ngươi cũng không thể chỉ trích hoặc là mắng hắn. Bằng không đừng nói là ta, chính là bệ hạ cũng sẽ không cao hứng. Giang Ký An, ý, hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, vì sao tính tình của đứa con thứ ba kia lại phách lối ác liệt đến như vậy, đều là những người này nuông chiều. Hắn ta nghẹn một bụng tức giận, sắc mặt cũng không tốt lắm, thì vi thần không dám. Nếu vương gia không có chuyện gì khác, vậy ta đi trước đây. Hắn thật sự không muốn nghe Dực Vương khoe khoang con của hắn hiếu thuận với đối phương bao nhiêu, không muốn nghe Dực Vương chăm chọc cùng cảnh cáo, càng không muốn lại chịu đựng, những đại thần này quăng tới ánh mắt, khác thường. Dực Vương vẫy vẫy tay, ừ không có việc gì, người lui xuống đi. Mục đích của hắn chính là khiến Giang Ký An khó chịu. Nhìn sắc mặt đối phương khó coi như vậy, còn lộ ra vẻ mặt chua xót, cũng thỏa mãn, Giang Ký An không chút do dự xoay người rời đi. Vừa về hầu phủ, liền thấy Giang Dực Lân cưỡi xe đạp chậm rãi đi về phía mình. Giang Ký An giận mà không có chỗ phát tiết, ông ta nhìn nhi tử, giọng điệu quái gở, để cái tên khốn kiếp nhà ngươi còn biết quay về à, Giang Dực Lân nhìn thấy cha ruột, lúc này mới cố ý lái xe đi vòng tới. Hắn cà lơ phất phơ nói, vì hầu phủ này về sau đều là của ta, ta muốn khi nào trở về thì khi đó trở về. Cha, sắc mặt cùng khí sắc của ngươi sao lại kém như vậy? Tiếp theo nở nụ cười thâm ý, ngươi có phải thiếp ta đưa ngươi quá tốt hay không, để ngươi mỗi ngày đi hậu viện lưu luyến quên về? Cha, mặc dù thích sắc đẹp không có gì nhưng ngươi cũng phải chú ý thân thể một chút, dù sao bây giờ ngươi đã tăng tuổi rồi, cho dù càng già càng dẻo dai, vậy cũng phải tiêu hao tinh lực trước, ta sợ ngươi lại thêm chút tuổi nữa, liền phải uống thuốc mới có thể đi hậu viện. Một bộ dáng ta vì ngươi tốt, lời nói thấm thía cường điệu, gây ta lại chuẩn bị cho ngươi mấy mỹ thiếp, ngươi cũng không thể hiện tại liền không dùng được nha. Y Giang Ký An, y, thế mà bị con trai trêu chọc mình không được, tình khốn này quả thực quá không ra gì, lại nói hắn chỉ hơn 30 tuổi, làm sao lại biến thành tuổi già càng dẻo dai rồi. Sắc mặt hắn tức giận đến xanh mét, để tên nghịch tử nhà ngươi, nói cái gì mà vô liêm sỉ. Gần đây, hậu viện ta đều không đi, những mỹ thiếp của ngươi đã mang về, ta thật sự là vô phúc hưởng thụ. Ngươi lấy bọn họ ở đâu ra thì mau chóng đưa bọn họ về nơi đó cho ta. Cần bao nhiêu tiền, ta sẽ sắp xếp. Nhắc tới những y mỹ thiếp y kia, hắn liền có loại cảm giác đau đầu muốn điên, từng người nếu không phải xấu thì làm ra vẻ mềm mại. Nếu không cũng rất hung hãn, đều thích làm đủ loại trò. Mỗi ngày đến chặn hắn, muốn kéo hắn đến phòng bọn họ qua đêm, thậm chí còn có người học theo, đưa cho hắn các loại y đồ gia vị hoặc nước trà. Mục đích chính là muốn kéo hắn đi sinh con, hắn thật sự không thể nào hiểu được những nữ nhân kia, vì sao đều cố chấp muốn sinh con với hắn. Sau khi tra xét mới phát hiện, hóa ra đều là nghịch tử này làm ra. Nghịch tử này nói với những thiếp kia, nếu ai hạ con thứ trước, liền thưởng 1 vạn lượng bạc, phẩm cấp cũng có thể từ thiếp bình thường lên tới quý thiếp, đãi ngộ cuộc sống tăng lên một cấp bậc, sinh con xong, về sau có thể phân tài sản riêng cho nó, cũng khiến cho những nữ nhân trong mắt chỉ có tiền kia điên rồi. Đặc biệt là mấy quả phụ kia, ánh mắt nhìn về phía hắn, giống như là muốn ăn hắn vậy, hiện tại sau khi hắn hạ triều, đều không muốn về hầu phủ. Nếu không thì luôn, có loại cảm giác nam nhân giống như mình là chuyên môn phối giống vậy. Hơn nữa không chỉ là hắn, ngay cả những thiếp của cha hắn, nghịch tử này cũng không buông tha, bây giờ cha hắn cũng mỗi ngày ở trong nước sôi lửa bỏng, đứa con trai này của hắn không hề giống như vợ và hắn chút nào. Một bụng ý nghĩ xấu cùng 800 cái tâm nhãn. Muốn có bao nhiêu ác liệt liền có bấy nhiêu ác liệt. Mấu chốt là có đám người Thái hậu hoàng đế và Dực Vương che chở, hắn không có biện pháp bắt được nghịch tử này. Giang Dực Lân một mặt không đồng ý nhìn Giang Ký An, "Ê cha, nhất dạ phu thê bách dạ ân, người bạc tình bạc nghĩa với mẹ ta thì thôi, dù sao mẹ ta rời khỏi ngươi, có thể sống tốt hơn. Nhưng những mỹ thiếp của ngươi, thân phận đều không cao, có người còn là quả phụ làm thiếp, ngươi muốn để ta đưa bọn họ trở về, đây không phải muốn bức tử bọn họ sao? Sao ngươi lại ác độc như vậy? Một chút phong độ cũng không có." Giang Ký An, "Ê, cái gì gọi là rời khỏi hắn, có thể sống tốt hơn? Còn châm chọc hắn lạnh bạc ngoan độc, cái miệng nghịch tử này quá độc." Hắn hư lạnh, "Ê, đây không phải đều là ngươi tìm đến sao? Có liên quan gì đến ta?" Giang Dực Lân trừng to mắt nhìn về phía hắn, "Ơ cha, không ngờ ngươi cũng giống người nhị phòng, đều không biết xấu hổ cùng vô sĩ như vậy, cho dù bọn họ là ta tìm đến nhưng lại là mỹ thiếp của ngươi. Ngươi cũng không thể vừa kéo quần lên, liền không nhận ngươi, các nàng đều là thiếp có văn thư quan phủ, không phải ngươi đi thanh lâu tiêu tiền qua một đêm là có thể có đâu." Lại biểu môi nói, "Vì nếu ngươi nhất định muốn đuổi bọn họ đi, đến lúc đó bọn họ đi cửa cung, hoặc là cửa bộ binh náo, treo cổ gì đó. Mất mặt chính là ngươi, ngươi cũng đừng tới tìm ta." Giang Ký An nghẹn lời, "Ừ ngươi, ngươi tên khốn kiếp này ý không cần nói, lấy bộ dạng khóc lóc om sòm vô lại của những nữ nhân kia, thật có khả năng làm như thế. Nghịch tử này là cố ý." Hắn trầm mặt hỏi, "Ờ ngươi muốn tức chết ta, có phải hay không?" Giang Dực Lân như nghe được chuyện cười gì đó. Hắn nhíu mày, "Ý cha, ta tức chết ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Ta vốn chính là thế tử bệ hạ thân phong, hầu phủ này về sau nhất định là của ta. Ngươi chết sớm hay chết muộn một chút, không phải đều là kết quả giống nhau sao? Ta cũng không phải hai tên nghiệt chủng nhị phòng kia, mỗi ngày ngóng trông giết chết huynh đệ chúng ta, lại giết chết ngươi đoạt quyền." Lại nói thẳng, "Y lại nói, ngươi làm nhiều chuyện có lỗi với mẹ ta như vậy. Ta làm ngươi tức chết sớm không phải quá tiện nghi cho ngươi rồi sao?" Giang Ký An lại bị chọc tức. Nghịch tử này còn không bằng trực tiếp tức chết hắn cho rồi. Hắn hít sâu một hơi, "Ừ nghịch tử, ngươi còn nhớ rõ mình là thế tử hầu phủ à? Cả ngày ở nhà gây sự lung tung, ta thấy ngươi chính là không muốn thấy hầu phủ này an bình." Giang Dực Lân cười hì hì nói, "Ờ cha, ngươi thật thông minh, đều bị ngươi nhìn ra rồi. Hầu phủ vốn đã bẩn thỉu không chịu nổi, tại sao phải an bình? Ngươi và tổ phụ mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy, không phải rất tốt sao?" Giang Ký An, hắn không nên nói nhiều với nghịch tử này như vậy. Hắn, không nhịn được mà nói tục, "Lệ tốt cái rắm, chúng ta không cần." Giang Dực Lân nhún nhún vai, cười như không cười nhìn hắn, "Đi vậy chuyện này không phải do các ngươi quyết định. Cha, nếu cha không có việc gì, con sẽ đi chỗ tổ phụ." Giang Ký An nhìn về phía hắn ta, "Ờ ngươi muốn đi chỗ tổ phụ ngươi làm gì?" Lại thâm ý hỏi, "Đây có phải muốn tặng cho tổ phụ ngươi, ngươi mang từ bên ngoài về quần áo len và giày da đế cao su gì đó không?" Giang Dực Lân liếc mắt, "Ừ những thứ đó, hắn xứng sao? Năm đó hắn và ngươi, có thứ gì tốt đều đưa cho nhị phòng, mẹ ta cùng huynh đệ chúng ta, cũng không dính ánh sáng gì. Cho nên huynh đệ chúng ta có thứ tốt, cũng tuyệt đối không có khả năng đưa cho các ngươi. Sẽ chỉ đưa cho người thật lòng yêu thương che chở chúng ta, ví dụ như di phu. Đây chính là một báo trả một báo." Lại câu môi hỏi ngược lại, "Đời cha, cha nói đúng không?" Đối với tiểu tâm tư của cha ruột, hắn dĩ nhiên là nhìn thấu. Muốn hắn tặng đồ, cũng không nhìn xem bọn họ có xứng hay không, còn nhất định không thức thời phải hỏi ra cho được, hắn chỉ có thể thỏa mãn cha hắn, châm chọc chèn ép một phen. Giang Ký An, miệng con trai tiện thì không nên hỏi, càng không nên ôm chút chờ mong hy vọng đối với nghịch tử này. Trong lòng đồng thời sinh ra loại ấy nấy, quả thật đã từng xem nhẹ mẹ con bọn họ không ít. Vốn dĩ chỉ nghĩ bọn họ không thiếu những thứ đó, lại không ngờ bọn họ cũng cần. Hắn thở dài, "Để ta biết trước kia không đúng, ta đây không phải vẫn luôn muốn đền bù sao?" Gần đây hắn lại đi tìm thê tử không ít lần, muốn bù đắp thiệt thòi, nhưng nàng không gặp hắn. Dù gặp được cũng sẽ bị thị vệ ngăn lại, không cho hắn tới gần nói chuyện. Rời khỏi hắn, nàng quả thật sống vội hơn, không phải tổ chức các loại yến hội vui đùa, chính là hẹn người đi cưỡi ngựa, săn thú, đánh mã cầu vân vân. Hắn từ xa xa đi xem qua mấy lần, càng xem trong lòng càng khó chịu. Giang Dực Lân đưa tay xoa xoa cánh tay, "Ơi cha, xin ngươi đừng làm ta ghê tởm, ngươi xem toàn thân ta đều nổi da gà đây này. Đối với ấy nấy bồi thường gì đó của ngươi, mẹ con chúng ta đã sớm không cần. So với việc đặt tinh lực lên người mẹ ta, còn không bằng đi sủng hạnh các mỹ thiếp ở hậu viện của ngươi. Sớm sinh thêm mấy thứ tử thứ nữ mới là chính sự. Võ An hầu tương lai này rất rộng lượng, sẽ không để ý nuôi thêm mấy đệ đệ muội muội." Giang Ký An tức giận đến mức ngã ngửa, "Ừ nghịch tử, ngươi nói mấy lời khốn nạn gì đó. Ngươi không ngại nhưng ta để ý, trong lòng ta chỉ có nương ngươi." Trong lòng hắn bây giờ chỉ có thê tử, không có hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào, càng không muốn chạm vào. Tên nghịch tử này cả ngày làm chuyện thiêu thân, muốn nữ nhân leo lên giường cha ruột, quả thực quá kỳ cục. Giang Dực Lân cười nhạo một tiếng, ừ cha, ta phát hiện cha chính là thích Phạm Tiện. Mẹ ta tuyệt đối sẽ không để ý tới ngươi, cho nên ngươi nên bỏ ý định này đi. Phạm Tiện, tiếng chửi mắng, có ý khinh thường kẻ cam tâm chịu nhục. Giang Ký An biết lời nhi tử nói là sự thật nhưng lại không muốn nghe, vì vậy, chuyển chủ đề, ngươi muốn đi tìm tổ phụ ngươi làm gì? Giang Dực Lân thành thật trả lời, kẻ ta chuẩn bị tuyển vợ cho tổ phụ, đi hỏi xem ông ấy thích lão thái thái như thế nào. Giang Ký An không thể tin được nhìn về phía hắn, ngươi nói cái gì? Vì ông nội của ngươi mà chinh thê. Có phải ngươi điên rồi không? Đứa con trai này càng ngày càng đen lòng, loại chiêu ác liệt này cũng có thể nghĩ ra được. Hắn chỉ nghe nói qua có tiểu thư ném tú cầu chiêu tế, hoặc là dưới bản bắt rễ. Đây là lần đầu tiên nghe nói có chinh thê. Càng khoa trương hơn là cháu trai vì ông nội tuyển vợ, chuyện này là như thế nào? Lão thái thái nhà người ta, sao có thể buông xuống rụt rè cùng tư thái, chủ động đến tìm bạn trăm năm? Hơn nữa lấy tính tình của nhi tử, có thể giúp cha hắn tuyển được thê tử tốt gì? Nhất định là cố ý muốn hố cha hắn. Giang Dực Lân cười nói, vậy ta không điên đâu. Cái danh tiếng này, hầu phủ chúng ta làm được. Hắn lại nói, vì lão thái thái thủy gia kia, bị đuổi đi thôn trang. Đừng nói là chính thê, tổ phụ còn nhớ thương bà ta vẫn thích bà ta như vậy, ta giúp hắn bắt người về làm thiếp còn được. Đây là ý kiến hay mà muội muội đưa cho hắn. Hắn từng đến thôn trang xem một lần, bà già kia già hơn trước khi bị đưa đến thôn trang đến 20-30 tuổi. Hiện tại cũng không khác mấy so với những lão mỹ thiếp tìm về trong hậu viện. Thậm chí bây giờ còn là vẻ mặt đau khổ và suy dạng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, sau khi lão già kia nhìn thấy ánh trăng sáng như vậy, còn có thể tiếp tục ưa thích, còn có thể hạ miệng được không? Muội muội mô tả rất chuẩn xác, để ánh trăng trắng biến thành cơm trắng mới thú vị. Nhưng mà cũng là một trò hay, hắn thích xem loại này, hơn nữa còn lấy lão bà kia làm thiếp, chẳng những có thể khiến lão già kia chán ghét, càng có thể làm cha hắn chán ghét. Đồng thời còn đánh mặt thủy gia và mẹ con nhị phòng kia. Mà lấy thân phận của lão bà kia, dĩ nhiên là không có khả năng nhét vào trong danh sách lão thái thái cưới về được, chính thê phải là loại người giống như kiều lão thái thái mới có tư cách đảm đương. Hắn lại cười hỏi, đệ đã từng là nhạc mẫu biến thành thiếp của cha ruột, cha cảm thấy có kinh hỉ hay không? Giang Ký An bị hành động này của con trai làm cho kinh ngạc, hắn tức giận đến sắc mặt tái xanh, y hồ đồ, ngươi quả thực là hồ nháo. Kinh hỉ cái rắm. Lão tử bị ngươi làm kinh sợ chết rồi. Xuất ra danh tiếng cái rắm, loại danh tiếng này hầu phủ chúng ta không ra nổi. Nhạc mẫu trước kia làm thiếp của cha hắn, loại danh tiếng này chính là để mọi người tiếp tục xem trò cười của hầu phủ. Đứa con trai này càng ngày càng không phải thứ tốt lành gì. Giang Dực Lân lại không thèm để ý. Ừ cha, ngươi cũng không phải tổ phụ ta, làm sao ngươi biết, hắn không vui hả? Dù sao năm đó, hắn vì nữ nhân kia, cũng có thể bán ngươi đứa con trai này cho nữ nhi của đối phương. Thâm tình nhớ mãi không quên như vậy đã đả động ta, cho nên ta như thế nào cũng phải tác thành cho đôi cẩu nam nữ bọn họ. Hắn ý vị thâm trường liếc cha hắn một cái, ghi về mặt thâm tình, tổ phụ mạnh hơn ngươi không ít, ít nhất nhiều năm như vậy, hắn đều không có thấy sắc, mà quên lão thái thái thủy phủ kia. Không giống như là cha, bị người đùa bẩn xoay vòng vòng, còn chủ động dán lên, đem lời thề cùng mẹ ta đều ném ra sau đầu. Giang Ký An bị tức đến đau lòng, ngươi, nghịch tử nhà ngươi. Người cút cho lão tử, con trai nhà ai, sẽ chăm chọc cha ruột cùng tổ phụ như vậy? Hắn nuôi con gì chứ, rõ ràng là tổ tông. Nói tiếp, hắn thật sẽ bị nghịch tử này làm tức chết, về phần cút đi chọc giận cha ruột, hắn không quan trọng. Dù sao lời của nhi tử tuy rằng không xuôi tai nhưng chuyện hắn bị cha ruột lợi dụng bán đi, cũng là sự thật, cho nên bây giờ đối với cha ruột, hắn chán ghét vô cùng. Nếu không phải cha hắn làm ra nhiều như vậy, hắn làm sao có khả năng cùng vợ con ly tâm, thê tử mình yêu nhất làm sao có thể hưu hắn. Con trai càng đối địch với hắn như vậy, càng liên tiếp cố ý gây sự đáp lại hắn. Giang Dực Lân cắt một tiếng, ê cha, ngươi thật sự là chơi không nổi, để sau đó cưỡi xe rời đi, đi một đoạn đường ngắn. Hắn quay đầu nhìn về phía, Giang Ký An cười nói, đi chờ sau khi ta giúp tổ phụ tìm bạn trăm năm, lại tìm cho ngươi một người mẹ kế trở về. Ta lại vì ngươi cũng tìm một kiều thê trở về, bảo đảm để ngươi cùng tổ phụ làm bạn. Dù sao các ngươi phụ tử tình thâm như vậy, như thế nào cũng không thể thiếu ngươi. Nói xong liền cưỡi xe chuồn mất, lưu lại Giang Ký An tức giận đến muốn hộc máu ở trong gió hỗn độn. Giang Ký An, không, hắn không cần. Giang Dực Lân trực tiếp đi tới sân của lão hầu gia. Vừa đi vào, chỉ thấy lão hầu gia vẻ mặt thống khổ cùng ghét bỏ, ngồi ở trong sân phơi nắng. Lúc này, xung quanh lão hầu gia, vây đầy lão mỹ thiếp. Nếu không lột vỏ trái cây, cứng rắn nhét vào miệng hắn thì là từ phía sau bóp vai cho hắn. Mỗi lần bóp mặt hắn một cái liền sẽ lộ ra cảm giác vặn vẹo, còn có cứng rắn đút nước trà, cho ăn bánh ngọt các loại. Lão hầu gia không ăn, sẽ bị những lão thiếp này liên hợp lại cứng rắn nhét vào, còn bị ép nhìn những thiếp vừa già trang dung lại kỳ quái này, lộ ra các loại tư thế thẹn thùng hoặc là làm nũng đối với hắn. Mỗi ngày đều chán ghét ghê tởm, ăn không vô bao nhiêu cơm. Cộng thêm trước, đó bị thương nằm lâu như vậy, cả người gầy đi một vòng lớn. Lão hầu gia nhìn qua càng già càng dẻo dai đã không còn hăng hái, ngược lại già nua rất nhiều. Hiện tại mỗi ngày hắn đều ở bên bờ vực sụp đổ. Thấy Giang Dực Lân đi tới, các lão thiếp đều cười chào hỏi, Đề Thế Tử, người đã đến rồi, Thế Tử, mau ngồi, Thế Tử, đến ăn chút trái cây, bánh ngọt này cũng không tệ, Thế Tử nếm thử. Từng người đều rất ân cần với Giang Dực Lân nhưng chỉ mời y ăn, nhưng không giống như là đối với lão hầu gia, nhất định cứng rắn nhét bắt phải ăn. Giang Dực Lân ngồi xuống, nhìn lão hầu gia cười nói, Đề Tổ Phụ, không nghĩ tới sau khi già rồi, ngươi còn có thể hưởng thụ diễm phúc này, nhiều mỹ quyến như hoa vây quanh ngươi như vậy. Khó trách ngươi cũng không nở ra khỏi sân. Sắc mặt lão hầu gia vốn đã không tốt, nghe y nói vậy càng thêm âm trầm, về loại diễm phúc cùng mỹ quyến như hoa này, ta thật đúng là không hưởng thụ được. Những người này từ đâu tới, ngươi liền đuổi về nơi đó đi, là hắn không muốn ra ngoài sao? Rõ ràng là nghiệp chướng này khiến người ta canh giữ ở cửa sân, không cho hắn đi ra ngoài. Người của hắn cũng đều bị nghiệp chướng này lấy đi, nhi tử càng vô dụng, hiện tại hắn chẳng khác nào bị giam lỏng trong viện này. Hắn thật sự không chịu nổi, đặc biệt là đám nữ nhân này, giày vò hắn sắp phát điên rồi, không đánh được, bởi vì vừa ra tay, sẽ có người của nghiệp chướng này đi ra ngăn cản. Mắng không lại, bởi vì những lão thiếp này chửi tục liên miên, so với bên ngoài chửi đổng còn lợi hại hơn. Giang Dực Lân cười nói, Đề Tổ Phụ, ta thấy ngươi rất thích loại cuộc sống này, cũng đừng che giấu lương tâm mà nói dối chứ. Ta cảm thấy những thứ này như hoa đẹp quyến rũ đều còn ít đấy. Ta nghĩ lại tìm thêm mấy người cho ngươi, sao có thể đưa đi chứ? Hắn vừa mới nói xong, sắc mặt lão hầu gia thay đổi, ư không cần, ta không cần một người nào, lại tìm mấy người tới, là thật muốn giày vò hắn chết sao? Đám lão thiếp thì ai nấy đều u oán, nhìn về phía lão hầu gia. Lão gia, chúng ta cả ngày tận tâm hầu hạ, người lại ghét bỏ muốn để Thế Tử đưa chúng ta đi. Lại có một người trực tiếp bổ nhào vào trong ngực lão hầu gia, ngồi trên đùi hắn, duỗi bàn tay ngăm đen đầy nếp nhăn ra, đấm vào ngực hắn, Ê lão già, ngươi thật sự là hư mà. Quá tổn thương lòng người ta rồi. Trong lúc vô tình, lão quả phụ này đã từng nhìn thấy con dâu, cũng làm nũng với con trai bà ta như vậy. Xem bộ dáng con trai của bà ta, còn rất hưởng thụ. Cộng thêm cho dù lão hầu gia già đi rất nhiều nhưng so với lão đầu chết tiệt vừa lùn vừa xấu trước kia của bà ta tốt hơn nhiều. Cho nên bà ta thường xuyên làm nũng với lão hầu gia như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất trong này, vẫn là chỉ cần có thể buồn nôn đến lão hầu gia, Thế Tử liền sẽ thưởng bạc. Ai làm tốt thì tiền của người đó nhiều nhất, nhờ cái này không phải tháng trước bà ta được thưởng bạc nhiều nhất sao? Còn từ trong phòng riêng của lão hầu gia, móc ra chút bạc, đưa đi phụ cấp các con. Những lão thiếp khác thấy thế, cũng nhào nhào đánh về phía lão hầu gia. Lão gia, ngài sao có thể đối xử với chúng ta như vậy? Lão gia, người không thể tuyệt tình như vậy. Lão gia, từng người còn vung khăn, làm ra các loại tư thế làm nũng kỳ quái, thanh âm cũng cố ý ỏn ẻn. Nhưng nghe vào trong tai, nghe như thế nào thì kỳ quái như thế đó. Đây cũng là thành quả sau khi học xong, chính là hướng về tiền thưởng. Ngay từ đầu chính bọn họ cũng không quen, bây giờ lại càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tình cảnh này ngay cả Giang Dực Lân nhìn cũng cảm thấy tổn thương con mắt, chớ nói chi là lão hầu gia. Hắn tức giận đến mức đẩy toàn bộ người ra, lệ cút cút cút, những nữ nhân vừa xấu vừa già này, mỗi ngày đều đến chiếm tiện nghi hắn. Những tư thế làm ra vẻ kia, càng khiến hắn ghê tởm muốn chết. Nhưng hiển nhiên những lão thiếp này căn bản không nghe lời hắn, tiếp tục dây dưa trên người hắn. Thế Tử đến, bọn họ cũng phải biểu hiện thật tốt mới được. Giang Dực Lân không có nín cười, mà cất tiếng cười to lên. Hắn vừa cười to, vừa nói, y ha ha, tổ phụ ngươi thật là diễm phúc không cạn. Hôm nào ta sẽ mời những hảo hữu kia của ngươi tới làm khách, để bọn hắn cũng hiểu biết một chút. Quả nhiên, về sau vẫn phải viết thư liên hệ nhiều với muội muội. Những chủ ý này thật sự là hoàn mỹ. Lão hầu gia, y, hắn đây là làm cái nghiệp gì, lại có loại cháu trai ruột này, đồ khốn nạn nhà ngươi, ta mất mặt thì có ích lợi gì cho ngươi, hắn chỉ vào Giang Dực Lân nói, lời có phải ngươi muốn đánh bại hầu phủ rồi, ngươi mới vui. Ngươi là Thế Tử hầu phủ, đừng quên ngươi họ Giang. Giang Dực Lân bắt chéo chân đung đưa nói, vì hầu phủ trước đó nên mất mặt đều đã mất hết, ngày càng để tiếng xấu muôn đời, cho nên còn sợ gì mất mặt tiếp tục. Lại nói một hầu phủ mà thôi, bại thì bại thôi. Ta cũng không phải là người thèm thuồng gì võ an hầu này, hắn biểu môi lại nói, vì hầu phủ này nếu ta thật sự là thấy mệt rồi, ta liền đi làm người thừa tự nhị cửu, đến lúc đó trực tiếp kế thừa tước vị hắn lưu lại, không phải cũng là hầu gia sao? Không họ Giang, vậy ta liền theo họ Vệ, đại cửu của hắn là thế tử của Trấn Quốc Công, sau khi chết đã truy phong tước vị. Nhị cửu cũng bởi vì bảo hộ hoàng đế mà chết, được truy phong hầu tước, đại cửu nương và đại cửu có tình cảm rất sâu đậm, hai người từng có một nữ nhi, chỉ tiếc lại chết bệnh. Sau khi đại cửu chết, đại cửu nương treo cổ tự tử đi theo, hai người không để lại một trai một gái nào. Nhị cửu khi ra chiến trường bị thương thân thể, vẫn chưa cưới vợ, cho nên cũng không để lại con cái. Trước đó ông ngoại thương lượng với hoàng đế, để ca ca hắn kế thừa vị trí quốc công. Hoàng đế đồng ý, cũng đại biểu ca ca hắn là Trấn Quốc Công tương lai. Đây cũng là chuyện mọi người ở kinh thành đều nhận. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chờ ông ngoại và ca ca của hắn trở về, không bằng đại ca trực tiếp làm con, thừa tự cho đại cửu, đổi thành họ Vệ luôn. Chờ hắn dày vào Vĩnh An hầu phủ xong, hắn cũng nhận làm con thừa tự cho nhị cửu. Hắn không thích họ Giang, không phải có ý kiến với dòng họ này, chỉ đơn thuần là muốn tức chết tổ phụ và cha ruột. Lão hầu gia trừng to mắt nhìn về phía hắn, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi là con cháu Giang gia ta, lại là thế tử hầu phủ, sao có thể làm con thừa tự chứ? Mặc dù hắn càng để ý hai đứa cháu trai của nhị phòng hơn, nhưng ông ta cũng không muốn nhìn thấy đứa cháu khốn nạn này làm con thừa tự. Sau này nhị tôn tử, sẽ kế thừa Trấn Quốc Công phủ, nhưng cũng không đổi họ. Tên khốn này là thế tử hầu phủ, sao có thể đổi họ? Giang Dực Lân cười hì hì nói, vậy ta đây không phải học từ ngươi sao? Ngươi vì nữ nhân ngươi yêu, đều có thể bán con của ngươi, để hắn kim hai phòng, muốn lưu hậu cho đệ đệ ngươi. Ta cũng không hy vọng nhị cửu không có con trai, cho nên liền làm con thừa tự cho hắn thôi. Còn có ca ca ta, dù sao về sau cũng phải kế thừa Trấn Quốc Công phủ, vậy không bằng làm con thừa tự cho đại cửu. Tin tưởng Thái Hậu và ông ngoại đều rất vui lòng, đại cửu và nhị cửu có hậu. Năm đó đại cửu và nhị cửu yêu thương huynh đệ chúng ta, phải biết rằng chúng ta có thể làm con của bọn họ, chắc chắn cũng rất vui vẻ và sáng lòng, càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Đây cũng là dẫn dắt hắn học được từ muội phu. Chán ghét tổ phụ và cha ruột, vậy thì không cần quan hệ gì nữa. Bọn họ để ý Vũ An hầu phủ như vậy, mà huynh đệ hắn sau khi làm con thừa tự, tước vị này lại không còn, thoải mái bao nhiêu. Lão hầu gia tức giận đến toàn thân phát run, nghiệp chướng, ngươi đồ hỗn trướng ăn cây táo rào cây sung. Ngươi không thể làm như vậy, ngươi đừng đưa ra chủ ý cùi bắp, khiến cả ca ngươi cũng hư theo. Hai đứa cháu trai đều phải đi ra ngoài làm con thừa tự, đổi họ Vệ. Vậy Vũ An hầu phủ liền triệt để trở thành trò cười kinh thành. Hiện tại đích tử của hầu phủ cũng chỉ có huynh đệ Giang Dực Lân, không có đích tử, con vợ lẽ có thể không thừa tước. Lấy thân phận hai cháu trai khác, hoàng đế tuyệt đối không có khả năng để bọn họ thừa tước. Bởi vậy nếu như hai người làm con thừa tự, vậy về sau tước vị Võ An hầu sẽ không thể truyền thừa tiếp. Hắn cũng không có mặt mũi đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Cháu trai này quá phát rồ, quả thực muốn tức chết hắn. Giang Dực Lân thấy bộ dáng lão hầu gia hỗn hển, tâm tình càng tốt. Hắn nhấc chân lên đặt tới trên một cái ghế phía trước, lười biếng lắc lư. Hiện tại hầu phủ do ta định đoạt, vì sao ta không thể làm như vậy? Lại ý vị thâm trường nhìn lão hầu gia nói, ngươi già rồi, về sau cứ ở trong sân hưởng thụ các mỹ quyến như hoa của ngươi, những chuyện khác bớt quản đi. Lão hầu gia nhịn không được đứng lên, cầm lấy một quả táo trên bàn ném về phía Giang Dực Lân. Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn, hắn quát, vậy ta và cha ngươi còn chưa chết, chuyện làm con thừa tự không do ngươi quyết định. Giang Dực Lân đầu tiên là tránh thoát quả táo đập tới. Hắn lại móc móc lỗ tai, lề lớn tiếng như vậy làm gì? Ta có thể tùy ý hay không, chúng ta cứ chờ xem. Ngươi cho rằng hầu phủ này vẫn là nơi ngươi có thể tiếp tục tác oai tác phúc sao? Hắn lại cong cong môi, về tổ phụ, nhiều khi ngươi phải chịu già đấy. Lão hầu gia hiện tại nghe không được những lời này nhất. Tức giận đến mức cầm ấm trà trên bàn lên, muốn ném tới Giang Dực Lân. Nhưng lại bị một lão thiếp bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo tay. Lão gia, ngươi đã một đống tuổi rồi, sao tính khí còn nóng nảy như vậy? Y sau đó đoạt ấm trà. Một người khác giữ chặt cánh tay bên kia của hắn. Ê đúng vậy, thế tử cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cần gì phát hỏa lớn như vậy? Những người khác cũng dồn dập khuyên, đời trong nhà này có thế tử làm chủ, ngươi còn có cái gì không thể yên tâm? Đúng đấy, có chúng ta mỗi ngày ở trong sân hưởng lạc, trong phủ có thế tử trông coi, còn chưa đủ sao? Chuyện trong phủ và thế tử, ngươi vẫn đừng quản. Ngươi phải chịu già đi, ngươi xem mấy lão thái thái chúng ta, từ sau khi làm thiếp của ngươi, chuyện trong nhà trước kia, chúng ta đều không nhúng tay vào, ngươi phải học theo chúng ta. Ngươi, các bà cũng không ngốc, tuy rằng bối phận cùng thân phận của lão già này nhìn như là cao nhất hầu phủ, nhưng bây giờ toàn bộ hầu phủ đều nằm trong sự khống chế của thế tử, quản gia và hạ nhân hầu hạ, cơ bản đều chỉ nghe thế tử. Toàn bộ hầu phủ, bất kể là ai, chỉ cần dám tác yêu tác quái, đều sẽ bị thế tử thu thập. Dù sao tin tức căn bản không truyền ra được, cầu cứu cũng không có cửa. Nhị phòng trước kia, hiện tại là thiếp của hầu gia, chi phí ăn uống so với nha hoàn cấp thấp nhất cũng không bằng, thường xuyên bị các thiếp của hầu gia hoặc nha hoàn trong phủ bới móc cùng châm chọc. Còn không phải là không có cách phản kháng, chỉ có thể chịu đựng sao? Hai công tử từ con vợ cả biến thành con thứ, bây giờ gặp thế tử, đừng nói là kiêu ngạo, ngay cả cái rắm cũng không dám thả ra. Lão già kia bị giam lỏng trong sân, bị bọn họ giày vò cả ngày. Nếu có năng lực, đã sớm phản kháng chạy ra ngoài. Nào có giống như bây giờ, chỉ biết tức giận đến nghẹn khuất, về phần dùng hiếu đạo áp chế, thế tử phải sợ mới dùng được. Muốn náo nhưng ngay cả cửa cũng không ra được, tin tức cũng không đưa ra được, làm sao áp cùng náo. Mấu chốt nhất là, đứng sau lưng thế tử, làm chỗ dựa cho hắn, đều là mấy người thân phận tôn quý nhất đại dân triều, chỉ cần những người kia còn che chở thế tử, dù là ngu xuẩn cũng không thể đứng ra nói chuyện giúp lão già kia. Lão già kia cũng không có đầu óc, còn không có thông minh thức thời bằng những quả phụ như bọn họ. Những lão thiếp này càng khuyên bảo, lão hầu gia càng tức giận. Hắn dùng sức vỗ vỗ bàn, để các ngươi biết cái gì, chính vì hắn làm. Chủ, ta mới không yên tâm, vì hắn đã nhìn ra, tên khốn này cố ý muốn làm hầu phủ sụp đổ. Một lão thiếp không nhịn được, trợn mắt nhìn hắn, từ ngươi không yên tâm thì có thể làm gì? Ngươi còn có thể đi ra ngoài náo loạn hay sao? Đúng đấy. Chúng ta đều biết chén bao lớn ăn bấy nhiêu cơm, sao ngươi không hiểu? Hiện tại cái nhà này là thế tử làm chủ, ngươi cũng đừng nhảy nhót nữa, cũng vô dụng thôi. Lão hầu gia, y, một đám này chẳng những đáng ghét, còn rất biết đâm tâm hắn. Trước kia tuy nhi tử kế thừa tước vị nhưng ở hầu phủ hắn vẫn rất có uy. Sau khi ra ngoài, mọi người cũng đều sẽ cung kính gọi hắn là lão hầu gia. Hắn thật không ngờ, chỉ một lần bị phạt trượng, nằm hơn một tháng. Toàn bộ bầu trời hầu phủ đều thay đổi. Câm miệng, các ngươi đều câm miệng cho ta. Thì hắn chỉ vào cửa lớn, ê cút, đều cút ra ngoài. Các lão thiếp lại bất động, thì hiện tại trong phủ là thế tử nói mới tính, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta cút? Đúng đấy, chúng ta là người thế tử đón về, không phải do ngươi làm chủ. Ngươi có thể yên tĩnh được không? Khó có được một chuyến thế tử trở về, ngươi không thể khiến hắn vui vẻ một chút sao? Một hai phải nháo, ngươi quá không thức thời. Lão hầu gia nghe đến mấy câu này, cảm thấy những nữ nhân này đầu óc có bệnh. Hắn càng không thể nào hiểu được, kệ ta là tổ phụ của hắn, hắn tới, ta thế mà phải để hắn cao hứng, đây là ý gì? Các ngươi đều là chó săn của hắn, cút, lê một lão thiếp không vui đưa tay ra, hùng hăng nhéo eo lão hầu gia một cái, lê phi, ngươi mới là chó, những người khác cũng không cao hứng, ư lão già, ngươi mắng ai đấy? Nếu chúng ta là chó, ngươi thân là trượng phu của chúng ta. Vậy ngươi lại là cái gì? Còn không phải một lão cẩu, từng người trợn trắng mắt lên, đây là lần đầu tiên ta thấy có người tự châm chọc mình là chó, lão gia thật sự già rồi, lão hầu gia tức giận đến ngã ngửa, ngươi, các ngươi, Giang Dực Lân ở một bên xem cuộc vui, xem rất vui vẻ. Đám lão thái thái này thật không tệ, hắn vung tay lên, vì biểu hiện của các ngươi không tệ, bắt đầu tăng lương tháng từ tháng này, dùng tiền trong tiểu kim khố của tổ phụ ta đến phụ cấp, khố phòng lão hầu gia. Hiện tại đã bị người của hắn cậy mở khóa khống chế. Các đám lão thiếp mặt mày hớn hở, đây đa tạ thế tử, vẫn là thế tử hào phóng. Thế tử có chuyện gì cứ việc phân phó, y quả nhiên, đi theo thế tử mới có thịt ăn. Lão hầu gia, y, tên khốn này lấy tiền của hắn ra tạo nhân tình cũng quá lưu loát rồi. Hắn không nhịn được chửi ầm lên, đây đồ khốn nạn, ngươi y còn không đợi hắn mắng xong. Giang Dực Lân nói, đây được rồi, vừa ghét bỏ biểu môi. Đây đã một đống tuổi rồi, còn giống như là đàn bà chanh, chua chửi đổng vậy, quả thực không ra thể thống gì. Lão hầu gia tức giận đến ngã ngửa, ngươi, ngươi ê cháu trai nhà ai lại mắng gia gia không ra thể thống gì? Giang Dực Lân nói, ê đừng ngươi ngươi nữa. Hôm nay ta tới, thật ra là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, lời này quả nhiên hấp dẫn lão hầu gia chú ý, lời tin tức tốt gì? Luôn cảm thấy trong miệng tên khốn này, hẳn là không nói được lời gì tốt đẹp. Giang Dực Lân cười nói, lời tổ mẫu đã bỏ ngươi. Trong viện này của ngươi cũng không thể không có nữ chủ nhân, cho nên ta sẽ lấy danh nghĩa của ngươi nói với bên ngoài là tuyển vợ, ngươi xem ngươi thích dạng ngươi gì? Lão hầu gia, y, quả nhiên, tiểu súc sinh này không làm được chuyện tốt gì. Hắn đã một đống tuổi rồi, còn đi tuyển vợ làm gì, đây không phải là bị người cười đến rụng răng sao? Hắn ta từ chối rất mãnh liệt, vậy ta không cần, ngươi đừng làm loại chuyện bậy bạ này cho ta. Giang Dực Lân nhíu mày, ngươi cảm thấy ngươi có thể cự tùy sao? Tổ phụ, ta không phải tới trưng cầu ý kiến của ngươi mà chỉ là tới báo cho ngươi biết thôi. Lão hầu gia tức giận đến ngực đau, nghiệp chướng ngươi, ngươi quá bất hiếu. Ngay cả hôn sự của tổ phụ cũng muốn nhúng tay, ngươi không sợ bị người ta mắng chết sao? Giang Dực Lân cười nhạo, vậy ta vì hôn sự của tổ phụ mà lo lắng, người khác chỉ biết nói ta hiếu thuận, làm sao có thể mắng ta? Ngươi có cháu trai lớn như ta, nằm mơ cũng phải cười tỉnh, cũng đừng không biết đủ, có hoàng đế, thái hậu và Dực Vương làm chỗ dựa, hắn luôn luôn đi ngang ở kinh thành. Ai dám mắng hắn, hắn liền dám quất người đó. Hắn vốn chính là tiểu bá vương nổi danh trong kinh, đứng đầu đám quần là áo lược, lại không muốn đi làm quan, cho nên căn bản không quan tâm thanh danh. Như muội muội nói, đạo đức chỉ có thể bắt cóc cùng ước thúc người có đạo đức. Dù sao hắn không có đạo đức, ai cũng đừng hòng bắt cóc đạo đức, ước thúc hắn. Lão hầu gia, có cháu trai như vậy, hắn nằm mơ cười tỉnh cái rắm, mỗi ngày hắn đều muốn khóc. Giang Dực Lân lại nói, thì yên tâm. Ngoại trừ tuyển vợ, ta còn có thể đem nữ nhân ngươi yêu quý nhất, mang về cho ngươi, làm thiếp cho ngươi, bảo đảm để cho ngươi mỗi ngày nhìn thấy, tiếp tục yêu thương. Ta tốt với ngươi không? Y lão hầu gia nghe nói như thế trợn mắt há hốc mồm, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng đừng làm loạn, đây chính là nhạc mẫu của con trai hắn lại làm thiếp cho hắn, cái này còn ra thể thống gì? Việc này nếu thành, nước bọt cũng sẽ nhấn chìm hắn và người nọ, hắn đã lớn tuổi rồi, lại rơi xuống loại tình trạng này, cũng không muốn lại liên lụy đối phương. Giang Dực Lân nói, lời ta nói, ta sẽ tác thành đôi cẩu nam nữ các ngươi. Hai ngày này liền mang nữ nhân bảo bối kia của ngươi về làm thiếp cho ngươi, cũng sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng, ngươi nghe nói bà ta bị bỏ, thật sự là không đè nén, được loại nhớ nhung kia, đau lòng bà ta ở thôn trang chịu khổ, càng để trọn vẹn giấc mộng khi ngươi còn trẻ, cho nên để ta đi đón ngươi vào trong phủ, ngươi phải chiếu cố tốt nửa đời sau của bà ta. Thấy lão hầu gia biến sắc, hắn lại cười hì hì nói, ê tổ phụ, xem ngươi vui vẻ đến mức mặt cũng đỏ lên rồi kìa. Lão hầu gia không nhịn được trực tiếp tức giận đến phun ra một ngụm máu. Ngươi, ngươi tên khốn kiếp này, nhiệt chướng này tuyệt đối làm được chuyện như vậy. Hơn nữa hắn đâu phải là kích động, hắn rõ ràng là mặt đều tức giận đỏ lên. Giang Dực Lân cười nói, ngươi yên tâm, ta nhất định làm theo ngươi nói, ai bảo ngươi là tổ phụ trưởng bối của ta chứ. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Lão hầu gia tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khí tức hỗn loạn, cút, ngươi cút cho lão tử, nếu không hắn thật sự sẽ bị tiểu súc sinh này làm cho. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.